Vương bài tự do nhân 84 chương 822 chúng ta công hội ra một cách đỉnh cấp âm dương nhân thỏa mãn ta. Được không cách ngạn quan hỏa giọng điệu này. Rất thiếu. Vĩnh xạ quân đoàn nếu là có Trung Quốc người chơi ở đây. Tại chỗ tức hộp máu cũng có thể. Ở bên cạnh Lãng Vô Biên ngẩng đầu. Không nghĩ tới. Chúng ta công hội có hàn thần cách này đỉnh cấp người tự do bên ngoài. Còn có cách ngạn quan hỏa dạng này đem âm dương thuật phát huy đến như thế đăng phong tạo cực dược tài. Lãng Vô Biên có chút không nói nói. Không sai, chúng ta công hội đỉnh cấp người tự do hàn thần đại triển thần uy thời điểm hỏa ít cũng đứng ra. Làm công hội đỉnh cấp âm dương nhân cái này sóng miệng thối chuyển vận trực tiếp đem đối diện tâm tính cũng cho đoàn diệt. Giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xin công hội nguyên công lược tổ tiểu đội thứ nhất xe tăng người chơi gánh không được cảm thán nói. Lãng Vô Biên gật gật đầu. Ân, đỉnh cấp cái gì tới chờ một chút, đỉnh cấp âm dương nhân cái này định vị cũng quá làm đi. Lãng Vô Biên nhổ nước bọt nói. Cách ngạn quan hỏa nói loại này tách ra lời nói. Cho hắn phong cái nước phục thứ nhất âm dương nhân. Ta cảm thấy đều không có vấn đề gì. Cái này con loại rất có thể làm người buồn nôn. Gánh không được nói ra. Đổi vì suy nghĩ một cái. Ngươi tại vĩnh xạ quân đoàn bên này. Ngươi có phải hay không có muốn thuận dây lưới bỏ qua đi. Đem hỗn đản này hành hung một trận xúc động. Là có chút tiện. Lãng Vô Biên ngấm lại giọng nói kia. Ta tình nguyện đối mặt rác rưởi lời nói cũng không muốn đối mặt âm dương nhân. Gánh không được cho ra giải thích của mình. Tạ ơn các vị gia trang bị tài trợ tiểu để ta đời này khó quên. Tiểu xuất ca nhớ ký lần sau lại đến ngao cách ngạn quan hỏa còn không có chú ý tới mình công hội đám tiểu đồng bạn ở sau lưng lặng lẽ nói tiếng lóng. Hắn ngay tại miệng đồn thuận gió điên cuồng chuyển vận. Rất thoải mái. Long miêu trực tiếp ở giữa. Các huyên đệ, không phải ta nói, ta cảm giác đánh bốt thứ này có đôi khi ngươi phải xem ít. Lâu dài theo dõi đại thần người chơi thì giác ốt bình luận. Bị nước bạn bọn họ tôn xưng là vô tư chiến trường phóng viên ngu xuẩn khóc cay nói. Tại trực tiếp trong phòng, làm loại này thứ nhất thì giác ốt bình luận, không đủ thú vị rất nhanh liền bị đào thải xuống tới. Ngu xuẩn khóc cay làm một nam chính truyền bá. Tao nói quá nhiều đặc điểm. Nhưng hắn từ những này nhàm chán sẽ chỉ lớn tiếng hoa hoa kêu chiến trường phóng viên bên trong chỗ hết tài năng. Lần này, Hàn Mai Lệ kiếm đại chiến, hắn cái này chiến trường phóng viên thời gian thực ghi chép toàn bộ chiến cuộc. Có sao nói vậy? Hàn thần cái này sóng mạnh liền không giống như là người. Suy yếu hắn người này anh hùng hồ. Cảm giác không có gì dùng. Ta bên này để nhị đâu? Tốt nhất là đem người cho gọt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngu xuẩn khóc cay vừa cười vừa nói. Mưa đạn bên trên. Cá biết bay 291, lạnh cha solo đại bốt kinh ngạc đến ngây người ta. Hỏa lòng đao gãy toàn cầu đệ nhất cái cùng loại này cấp bậc xã ngoại bốt đơn đấu chỉ có ta lớn hàn thần. Cổ quái. Đảo ngược cao phảng phất ta hàn thần tên. Đáng xấu hổ a lạnh cha cứu mạng. Nhà thiết kế ngay tại chữa trị Hàn Mai Lệ kiếm tổn thương quá cao bất. Bài hát ca tụng 887. Nhà thiết kế cảm thấy hàn thần tại nhằm vào hắn. Mỗi lần đều cường độ cao tăng cường lượng công việc. Cười toe toét cách ngạn quan hỏa cách này người miệng cũng quá tiện đi ha ha ha bay qua mưa đạn. Ngu xuẩn khóc cay tùy ý nhìn vài lần nói ra. Vĩnh xạ quân đoàn bên này đã bị giết sạch. Hiện tại chỉ cần xử lý cái này gọi xe bốt là được. Xe đoán chừng muốn chọc giận khóc các ngươi là ta mang kém cỏi nhất một giới tiểu đệ. Tới thời điểm người đông nhìn nhịp thời điểm ra đi một cách huyên đệ đều không thừa. Ngu xuẩn khóc cay tiếp tục giải thích. Đúng cái này bốt cũng quá ngu, làm sao kỹ năng gì đều không thả ra được. Bị đè ép tiết tấu ẩu đả đâu ngu xuẩn khóc cay bên cạnh bình luận, rất kỳ quái đặt câu hỏi. Xe bị đè lên đánh cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Cái này bốt chủ yếu vấn đề là nhà thiết kế không cho hắn tăng thêm một cái bá thể vĩnh cửu miễn dịch khống chế hiệu quả. Giang Tuân ngay từ đầu không biết, đánh xuống liền phát hiện một ít quy luật. Xe cùng hắn quài trượng, hắn kỹ năng chạy theo làm quỹ tích bên trong có thể bắt lấy đến. Đi phía trái vùng, liền sẽ có một đạo ẩn hình sóng xung kích từ bên trái bay tới. Khác biệt vung vẩy phương hướng, ẩn hình sóng xung kích dựa theo quải trượng hành động phương hướng tiến hành công kích. Ẩn hình công kích, điểm ấy đặt ở bốt bên trên rất ỉ lại, hạn chế lại bên trong người chơi cao cấp tẩu vị phát huy. Nhà thiết kế khả năng nghĩ đến cái này kỹ năng khó giải chỗ, liền không có cấp xe cái này bốt tăng thêm bá thể miễn dịch khống chế kỹ năng bị động. Không phải, xe hoàn toàn có thể tiếp tục vung quải trượng, một mực nhường ẩn hình công kích đi từng bước xâm chiếm lượng máu. Giang Tuân bắt lấy cái này đặc điểm, từ lúc đoạn kỹ năng của đối thủ thi pháp lên, liền minh bạch đối phương là không có bốt thông thường miễn khống bị động bá thể. Dựa vào điểm này, Giang Tuân dùng chính mình kỹ năng, một mực sấm lên kỹ năng của đối thủ thi pháp trước sao động cái kia thời cơ đi đánh gãy thi pháp. Nhà thiết kế nhường xe có cái rất tốt kỹ năng đi trong hạn chế người chơi cao cấp tẩu vị, nhưng không có nghĩ đến đứng tại đỉnh chuối thực vật cứu cực đại thần là có thể làm được 100% đoạn chiêu. Điểm ấy cũng trách không được nhà thiết kế. Xe thi pháp trước sao động chỉ có 0.75 giây, cái này đặt ở thông thường bốt bên trong cũng là cực kỳ ngắn loại hình. Rất nhiều bốt thi pháp trước dao động phải có cái 2-3 giây. Khả năng còn có chút đại chiêu thi pháp trước dao động phải cái 5-6 giây. Chỉ là cái sau thi pháp trước dao động bởi vì bá thể cái này bị động nguyên nhân, không thể đánh đoạn. Cái trước mặc dù thi pháp trước dao động ngắn ngủi, lại bởi vì kỹ năng cơ chế vô lại, là cân bằng bốt thực lực, đánh mất bá thể cái này bị động. Đáng tiếc, xe kỹ năng thiết kế, cái này nhà thiết kế tự cho là chính mình bắt đến cái gì không tầm thường điểm nhấp nháy, coi là có thể hạn chế rất nhiều bên trong người chơi cao cấp phát huy. Nhưng hắn quên, tại bên trong người chơi cao cấp còn có một nhóm đứng tại đỉnh chuối thực vật, bao quát chúng sinh quái vật. Dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chia đủ loại khác biệt, mạnh yếu cân đối. Gặp gỡ một ít mạnh phá thiên tế, chính là có thể bắt ngươi 0.75 giây thi pháp trước dao động thời gian, đi cường thế đánh gãy ngươi thi pháp trước dao động, đồng thời thiếp mặt chuyển vận ma đầu. Ngươi thì có biện pháp gì đâu? Ve lượng máu sắp đến máu đỏ giai đoạn, gầm lên giận dữ âm thanh, toàn thân hắn cơ bắp tăng vọt, chống ra chính mình quân trang, nổi gân xanh. Một cái thuật sĩ ngoại hình pháp sư bộ dáng lập tức biến thành bảo quân tên cơ bắp. 20% lượng máu máu đỏ hiệu quả phát động xe không còn là chỉ có được công kích từ xa thuật sĩ. Hắn năng lực cận chiến thật to đạt được tăng cường. Một cái trọng quyền ra ngoài, màu đen nhánh năng lượng kết tinh phản phất là quấn tại hắn trên nắm tay quyền sáo, đánh vào Giang Tuân u mộng ẩn long thương bên trên. Phanh, Giang Tuân đón đỡ không có hiệu quả chút nào. Phản chấn phía dưới, đi gần ngàn lượng máu, lập tức đi 1/5 lượng máu. Nhưng đã thành thói quen xe thi pháp tiết tấu, Giang Tuân tỉnh lại. Xe cái kia một bộ quá đơn nhất, chỉ cần bảo vệ tốt cái kia 0.75 giây thi pháp trước dao động, cho hắn đánh gãy, xe liền cùng loại một cách nhân thể bao cát bo người máy. Giang Tuân đánh lấy đem đoạn đối phương thi pháp trước dao động xem như một cái huấn luyện người máy huấn luyện giáo trình. Mà quen thuộc là cái rất khủng bố sự tình. Giang Tuân chính là quen thuộc cái kia tiết tấu, có chút không thế nào chú ý mình thân vị, bị cái này máu đỏ xe cứng rắn nện một quyền. Lần này cũng làm cho Giang Tuân thanh tỉnh một chút. Vương bài tự do nhân 84 chương 823 không có tranh đều thứ một nguyên lai like. Cái này bốt còn có như thế, lập tức A Giang Tuân trong đầu tung ra ý nghĩ này. Điều chỉnh một chút tư thế ngồi, sơ qua ngồi thẳng một chút, tận lực không nhận trước đó quen thuộc đấu pháp ảnh hưởng, đi một lần nữa nghênh đón cái này mới bốt tiến công thủ đoạn. Máu đỏ hóa ma thuật sư xe không còn giới hạn tại thuật sĩ cái này đơn nhất nghề nghiệp, có chút hướng khát máu hóa điên giải hóa chiến sĩ tới gần. Giang Tuân tạm thời đem hắn hô làm cuồng thuật sĩ. Cái này cuồng thuật sĩ xe quải trượng từ trước đó cùng loại với phóng thích kỹ năng pháp trượng, biến thành một thanh vũ khí cận chiến. Hắn nhẹ nhàng hất lên. Quải trượng cuối cùng trong vô hình diễn sinh ra thật dài khí nhận. Loại hình tựa như là roi hình thái binh khí. Mà cái này rời tay vung ra khí nhận bay tác cường ngạnh lắc tại Giang Tuân U Mộng Ẩn Long Thương bên trên. Một luồng cự lực đem Giang Tuân một cách hướng xe trước người kéo động. Muốn một hơi đem Giang Tuân nhân vật xin mạnh lôi đến xe cận thân trong khoảng cách. Kéo xuống vị trí này. Giang Tuân ngay lập tức. Có thể thấy rõ ràng xe bộ mặt đặc tả. Kia là một tấm làm cho người buồn nôn khuôn mặt. Bạo khởi gân xanh đã có chút mạch máu chảy ra huyết dịch có chút vỡ tan. Mà trừ ra những huyết dịch này bên ngoài. Còn có một số màu đen. Căn bản xem không hiểu màu đen chú văn khắp cả khuôn mặt gò má. Bao quát trong con mắt. Đều hỗn tạp những này chú văn. Vĩnh dạ. Ban cho ta lực lượng xe giống như thú sống dùng quái gì âm điệu tự thuật lấy chính mình lời kịch. Hắn này tấm vườn dạng. Khả năng rất lớn chính là bái vĩnh dạ xâm nhập cái này búc ban tặng. Giờ phút này. Theo lý thuyết. Mỗi cái xa giòn nhân vật đến loại nguy hiểm này khoảng cách đều cái kia có chút kinh hoàng. Nhưng Giang Tuân lại bình tĩnh đáng sợ. Liền phảng phất trước mắt cái này máu đỏ hóa quái thai bốt. Là ven đường không có ý nghĩa một cái tiểu quái. Một cái khiêng đại đao liền một cái giáp ra đều không có tam lưu khô lâu chiến sĩ. Trên thực tế, ma thuật sư ve hiện tại trạng thái là cái rất khó xử lý trạng thái. Chỗ hắn tại một cách hoàn toàn mới kỹ năng trạng thái dưới. Hơn nữa còn là buồn nôn nhất người nghề nghiệp thuật sĩ cùng chiến sĩ kết hợp. Dù là nói xe đánh ra giảm ít hiệu quả nguyền rùa pháp thuật tại thuật sĩ bốt bên trong tính ít. Có thể hắn nói cho cùng vẫn là cái thuật sĩ đối vĩnh giả quân đoàn các người chơi một trận miệng này cách ngạn quan hỏa lấy lại tinh thần. Thần sắc không còn trước đó nhẹ nhõm. Ngưng trọng không ít. Hắn ngay tại nhằm vào xe cái này máu đỏ hóa kỹ năng làm xuất từ phán đoán của ta cùng phân tích. Hẳn là nhường mục sư đổi chú ý hàn thần lượng máu. Cam đoan hàn thần lượng máu khỏe mạnh. Lại lợi dụng thuật sĩ người chơi giảm ít hiệu quả. Đối xe tiến hành cá thể bên trên hạn chế. Trước mắt, xe tựa hồ máu đỏ sau đó có được bá thể cái này bị động. Hắn không bị khống chế ảnh hưởng. Chiến sĩ. Kỳ sĩ, du hiệp loại hình quấy nhiễu cùng khống chế hình, không thể tạo thành chiến cuộc bên trên ảnh hưởng. Về phần kéo cừu hận, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Ai có thể đánh ra vượt qua hàn thần tổn thương đánh không ra được vậy liền không thể thành lập mới cừu hận. Đem xe cừu hận lôi đi. Mà tín ngưỡng võng du bên trong, dĩ nhiên cũng có cưỡng chế trào phúng kỹ năng. Có thể cừu hận giá trị lớn hơn một vài giá trị lúc. Cưỡng chế trào phúng kỹ năng là không có ít lợi gì. Hàn thần một mình solo đi cách này bốt ít nhất 50% lượng máu. Cừu hận này. Thù giết cha ai như vậy các chiến sĩ làm như thế nào đi hành động phối hợp hàn thần đâu cách ngạn quan hỏa trong đầu thiên nhân đại chiến. Tựa như là một cách tinh vi máy tính đang tính toán mỗi cách phương diện khả thi. Nhiều vị suy nghĩ dưới. Lại phải ra mấy cách không thể được mạch suy nghĩ. Khi hắn nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết thời điểm. Bên cạnh vang lên một cái quen thuộc tiếng là. Hàn thần vô địch lại tú cái gì thao tác sao cách ngạn quan hỏa đem suy nghĩ của mình kéo về trước màn hình. Còn tại một phút trước hăng hái. Một bức vô địch thiên hạ chi thế xe đất an tính nằm trên mặt đất. Lấy chính mình thê thảm tử trạng hóa thành một kiện đồ phòng ngự áo giáp. Cái này bốt khoảng cách gần như vậy. Đều nhanh âm khoảng cách tới gần chiến pháp thần mặt thiếp mặt. Thật xem thường ta hàn thần tổn thương nhiều như vậy thần khí trồng thuộc tính bày ở cái kia đâu. Chính mình có mấy phần mấy lượng. Cái này bốt cũng sẽ không cân nhắc một chút vĩnh sinh công hội một vị người chơi mở ra giọng nói. Cách ngạn quan hỏa mắt trợn tròn. Cái gì gọi là chính mình có mấy phần mấy lượng. Cái này bốt cũng sẽ không cân nhắc một chút lời này của ngươi đến cùng không có nhiều làm người. Trong lòng ngươi có thể có chút số không hóa ra hiện tại bốt cùng người chơi địa vị đã hai cấp đảo ngược kỳ quái. Đoạn thời gian trước cái kia Minh Vương không có đem các ngươi giáo dục đủ sao hiện tại liền phiêu lên không đem bốt coi ra gì đến lúc đó Minh Vương đi ra đem các ngươi toàn bộ giết sạch. lại không có khóc đi. Có thể đừng bành trướng. Thu liếm một chút được không? Không thể giống ta dạng này làm thành thục nam nhân. Làm một chút chiến trường phân tích Hàn ca. Ổn cách ngạn quan hỏa nhân vật sơ ngón tay cách lên. Đây là cái hành vi động tác. Ở trong game có thể thiết trí. Còn muốn khiêu vũ trào phúng phím tắt thiết trí. Nhưng người bình thường cũng sẽ không mang theo. Khiêu vũ trào phúng thời gian quá dài. Rất dễ dàng liền bị đối phương bắt lấy một cái cơ hội phản sát vẫn tốt chứ. Cái này bốt chỉ là thêm một chút ngoài định mức chuyển vận thủ đoạn. Hồ giáp cùng lượng máu đều chưa có trở về điều. Ta tổn thương vẫn là có thể đánh đi ra. Giang Tuân cũng là nghe được chính mình công hội các thành viên một trận thổi phồng, hắn thì là xem thường. Cảm giác chính mình đây cũng là cơ bản thao tác A. Cùng đánh không có máu đỏ xe không có gì khác biệt. Đấu pháp một mạch tương thừa. Khác nhau lớn nhất là xe cái này bốt, chính mình đem cận chiến pháp thần kéo tới gần nhất khoảng cách. Hiệp trợ Giang Tuân đi vào một cái cận chiến pháp thần nhất chuyển vận khoảng cách. Đón lấy. Giang Tuân liền thuận lý thành chương chuyển vận một đợt. Mượn nhờ chính mình cao thuộc tính cùng cận chiến pháp thần đặc tính đem hắn lượng máu đánh hụt. Cách ngạn quan hỏa có chút tâm mệt mỏi. Hắn là một trận phân tích mãnh như hổ. Chuẩn bị phân tích ra nhằm vào phương châm thời điểm. Bốt đã bị giết. Chỉnh giống như hắn cái này sóng phân tích một chút tác dụng đều không có. Toi công phân tích lâu như vậy. Đột nhiên, đã lâu mấy cái hệ thống nhắc nhở âm bắn lên. Vĩnh sinh công hội Hàn Mai Lệ Kiếm đạt thành ma thuật sư ve thủ sát. Hàn Mai Lệ Kiếm trở thành bình dân cách mạng phái danh vọng cao nhất người chơi. Tự động trở thành bình dân cách mạng phái người lãnh đạo. Đại công tước xe du phu cùng ngươi quan hệ giảm xuống đến thủy hỏa bất dung. E Lai Be Sơ Đệ Tam cùng ngươi quan hệ đề cao đến chán xếp. Te Sai En Gen bình dân cùng ngươi quan hệ tăng lên trí nhiệt cắt. Cát Nơ Đế Quốc Quốc Vương cùng ngươi quan hệ giảm xuống đến xa lánh. Vĩnh Dạ Trận Doanh Phương cùng ngươi Trận Doanh quan hệ chuyển biến xấu. Bảo Hoàng Phái cùng ngươi Trận Doanh quan hệ chuyển biến xấu. Bình dân cách mạng phái cùng ngươi quan hệ đề cao. Ngươi sẽ đạt được đến từ Te Sai En Gen Đế Quốc các bình dân ủng hộ. Trước hai đầu là kinh thế giới nhắc nhở. Đây coi như là sự kiện lớn nhiệm vụ hoàn thành. Phía sau quan hệ nhắc nhở đều là tư nhân nhắc nhở. Giang Tuân có chút sườn sốt. Hắn cái này chiến dịch cách mạng nhiệm vụ nhưng thật ra là dự định từ bỏ. Chủ yếu đi làm chính mình cận chiến pháp thần truyền thừa nhiệm vụ cung cấp. Làm thế nào lấy làm lấy. Hắn còn danh phù kỳ thực thành cái này trận doanh thứ nhất nhân vật đầu não. Vương bài tự do nhân 84 chương 824 một nâng một đồng có thể sẽ cải biến thế giới đánh giết xe cầm tới lượng lớn danh vọng. Nhất cử là đem Jin tại Te Sai En Gen đế quốc danh vọng đánh lên đi. Loại này danh vọng đề cao. Là mắt trần có thể thấy hiệu quả. Nơi đó bình dân tại giao lưu quá trình bên trong. Thái độ cùng dùng từ rõ ràng thân thiết một cái cấp bậc. Nhưng Giang Tuân còn chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là Cát Nơ Đế Quốc Quốc Vương quan hệ. Qua chiến dịch này, Cát Nơ Đế Quốc Quốc Vương thái độ đối với hắn đi vào xa lánh một ngăn. Lại xuống hạ xuống đến liền là chán ghét. Cho đến cầu hận. Trò chơi thiết lập bên trong từng nâng lên một điểm. Mỗi cái người chơi đều muốn chú ý mình thân phận đi làm việc. Một khi làm việc thoát ly trước mắt địa vị thân phận, rất có thể sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Giang Tuân đoán không lầm. Hắn chính là lần này phản ứng dây chuyền người bị hại. Làm Cát Nơ Đế Quốc nhận chứng danh dự công tước. Giang Tuân vượt vào quốc gia khác nội chính. Không nên là hắn cái thân phận này người nên đi làm sự tỉnh. Nghiêm trọng điểm tới nói. Te Sai En Gen Đế Quốc có thể trực tiếp nhận định Cát Nơ Đế Quốc là đối bọn hắn tuyên chiến. Giang Tuân hành động xử lý không đủ thỏa đáng. Là sẽ khiến một trận đại quốc ở giữa chiến tranh. Nếu như không phải Te Sai En Gen Đế Quốc nội hoạn quá nghiêm trọng. Xe du phu công tước giấu giếm thực lực rất khó nhường E Lai Be Sơ để tam song tuyến tác chiến. Lại thêm song phương đế quốc ở giữa đường xá xa xôi. Không phải lấy vị này quốc vương tính tình nóng này. Te Sai En Gen Đế Quốc cùng Cát Nơ Đế Quốc chiến tranh có thể là sẽ làm trận bộc phát. Giang Tuân cho là mình sẽ cùng Cát Nơ Đế Quốc quốc vương quan hệ hạ xuống nhanh như vậy. Khả năng còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn lãnh đạo bình dân cách mạng. Cát Nơ Đế Quốc quốc vương. Nói cho cùng cũng là quý tộc giai tầng. Hắn nhìn thấy dưới tay mình nhận chứng công tước. Chạy đến quốc gia khác đi náo cách mạng. Náo quý tộc cách mạng coi như. Còn náo bình dân cách mạng. Ngươi nói trong lòng của hắn chắn không chắn đến lúc đó. Giang Tuân mượn nhờ chính mình tại Cát Nơ Đế Quốc cái kia tiếp cận quốc vương danh vọng giá trị. Thật muốn Giang Tuân vung cánh tay hô lên. Cát Nơ Đế Quốc náo cách mạng tỷ lệ là thật lớn. Giang Tuân thể nghiệm đến cái gì gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cận chiến pháp thần xin tại Tư Nam đại lục địa vị. Có thể làm được loại tình trạng này. Có thể nói là nhất cử nhất động khả năng liền sẽ cải biến thế giới. Giúp xây động rừng. Giang Tuân quyết tâm muốn gây chuyện. Từng cái đế quốc đều sẽ bị Giang Tuân nháo lật trời. Đây chính là quá cao danh vọng chỗ kinh khủng. Bất quá. Trước mắt. Từng cái đế quốc ngược lại là không có bị Giang Tuân nháo lật trời. Diễn đàn đầu tiên là bị Giang Tuân cái này không khoa học không hợp lý tổn thương cho nháo lật trời. Chơi đâu người chơi đơn đấu bốt thần mẹ hắn còn đánh thắng nếu như không phải có thu hình lại video. Diễn đàn võng du một chữ mà đều không muốn tin tưởng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy video thời điểm. Tất cả mọi người sườn sốt. Ta xem như phát hiện một cái kiểu mới chuối thức ăn hàn thần ăn bốt, bốt ăn người chơi ăn tiểu quái. Diễn đàn nhổ nước bọt quái bọn họ tập thể vào tay nhổ nước bọt. Đề nghị quan phương thêm cái bốt nhận ra ít công năng bảo đảm an toàn của mình tính nhìn thấy ít không gọi hàn mai lệ kiếm có thể chết. Đụng phải gọi hàn mai lệ kiếm sớm chạy. Làm cùng loại với dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Công năng. Nhưng bốt bọn họ tự vệ. Nhớ lại ấp tô huyên đề hội. 3 tháng ngày dỗ có thể tặng hoa sao đơn đấu bốt. Thương hại kia quá không hợp lý a có thể. Hiện tại chỉ có quan phương có thể chế tài hàn thần. Mau mời Minh Vương cứu thế Minh Vương không ra. Lạnh cha ngược lại không mộ chứng. Lại nói Minh Vương cái kia nhân vật cùng hàn thần nguồn gốc cực sâu. Đừng đến lúc đó lạnh cha đem Minh Vương tế cờ. Có hay không chiến trường phóng viên. Hồi báo một chút chiến cuộc. Lạnh cha hiện tại có hay không đem xin công hội tiểu kỳ cờ cắm đầy te dai em gen đế quốc mỗi cách địa phương để chúng ta hồng kỳ phiêu đáng lạnh cha đẩy tốc độ rất chậm. Chỉ là chiếm te dai em gen đế quốc mấy cách địa khu cứ điểm. 1/20 quốc thổ đều không có cầm xuống đâu. Bất quá bọn hắn tốc độ tiến lên thật nhanh. Lập tức. Liền muốn nuốt hết một mảnh lãnh thổ. Khe nằm. Chúng ta liền thôn xóm đều không có xây bên trên. Lạnh cha đều chuẩn bị thành lập quốc gia sao thành lập quốc gia cũng quá xúc sinh Atezai Enzen đế quốc chính thức chuẩn bị đổi tên xin đế quốc tín ngưỡng trò chơi này không phản đối người chơi thành lập quốc gia. Nhưng ngươi phải có thành lập quốc gia vốn liếng, danh vọng, quần chúng cơ sở, cá nhân thực lực, chung để đoan nơ, bê, cơ. Đi theo nhân khẩu và hoàn thành một lần có thể hủy diệt một quốc gia chiến dịch. So với trong hiện thực thành lập quốc gia. Trong trò chơi thành lập quốc gia tương đối liền dễ dàng không ít. Dù sao trong hiện thực cân nhắc nhân tố còn nhiều hơn trong trò chơi là đơn giản hóa không ít. Đông Hán đến chết đều có cả người tại ngụy quốc tâm hướng Hán thất tuân út. Nếu là trong trò chơi cũng có dạng này người. Vong quốc không vong tâm vậy liền khó xử lý nhiều. Tín ngưỡng. Ngươi chỉ cần đạt thành hủy diệt một quốc gia. Đạt được cơ sở quần chúng ủng hộ. Lại đem trước đó có từ lâu quốc gia danh vọng tương đối cao nhân vật trọng yếu cùng hoàng thất cho thanh tẩy sạch. Liền có thể tiếp nhận quốc gia này. Cách này tại trang web bên trên chính là như thế viết. Giang Tuân thô sơ giản lược xem qua. Lúc ấy hắn còn không có cân nhắc qua thành lập quốc gia phương diện này sự tình. Tại hắn nghĩ đến. Lật đổ một cách có ổn định chính quyền nơ. Bê. Cơ. Vương quốc. Chí ít đều phải tại trò chơi khai phục 1 năm sau. Lật đổ một cách có ổn định chính quyền đế quốc. Đều không tại Giang Tuân cân nhắc trong phạm vi. Cái kia không thực tế. Kết quả, làm Giang Tuân nhìn thấy mình đã có năng lực, không. Chính mình ngay tại đi tại một đầu tạo phản trên đường lúc có chút sở khóc sở cười, nhất gọi người buồn cười chính là cái này cách mạng nhiệm vụ còn không phải bọn hắn phát động. Bọn hắn thuộc về trên nửa đường xe, lái xe đến một nửa, chủ điều khiển sư tử vương công hội đột tử, tay lái phù quân đội bản, cũng chính là vĩnh sinh công hội không hiểu thấu liên tiếp cái này bàn. Nếu như nói thật thành công đem Te Sai En Gen đế quốc chính quyền cho lật đổ, còn được đa tạ tạ sư tử vương công hội làm một cái phát động nhiệm vụ công cụ người. Giang ca, bên này có một nhóm bình dân nghĩa quân muốn gia nhập chúng ta sự nghiệp cách mạng. Cách ngạn quan hỏa không còn trước đó âm dương đại sư bộ dáng, chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Thu nạp không thu nhận bình dân nghĩa quân, bình thường nói đều là Te Sai En Gen nơi đó nơi bê cơ nghĩa quân. Nhân số Giang Tuân hỏi. 500 người cất bước, ta đảo qua cái này bình dân nghĩa quân đầu mục. Số liệu rất biến thái. Cách ngạn quan hỏa nói ra cảm giác tương lai là cái không tầm thường nơi bê cơ. Nơi bê cơ, tư chất cũng chia cấp bậc. Có chút nơi bê cơ, tư chất cho ăn bể bụng cả một đời cũng chỉ có thể làm cái nông phu. Tư chất số liệu tương lai tiềm lực ảnh hưởng hắn tiến lên. Mà số liệu tốt nơ B cơ, coi như người chơi không thế nào chú ý, sau đó khả năng cũng sẽ tại nhiệm vụ cùng sự kiện lớn bên trong trổ hết tài năng. Mỗi lần chiến dịch nhiệm vụ bên trong cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ có chút nhân vật lợi hại ra lò. Giang Tuân bên này là dựa vào Te Sai En Gen đế quốc bình dân cách mạng phái người lãnh đạo cái này ngoài định mức chiêu bài. Hấp dẫn đến Te Sai En Gen bình dân giai cấp nhân tài ưu tú. Mang ta đi nhìn xem. Giang Tuân nói. Bình thường họa phong. Thời trung cổ bối cảnh bình dân giai cấp rất khó ra lợi hại gì nhân vật. Đều bị quý tộc giai cấp áp chế đến kịch liệt. Không có cái gì ra mặt con đường. Liên tục mấy lần tìm nơi nương tựa bọn hắn bình dân quân khởi nghĩa nơ. B. Cơ. Đều là một chút pháo hôi nhân vật. Toàn bộ là bị quý tộc giai cấp nghiền ép điên. Không thể không đứng dậy tạo phản. Giang Tuân đối cách ngạn quan hỏa trong miệng nghĩa quân đầu mục không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng lửa nhỏ đều nói số liệu biến thái. Giang Tuân ngẫm nghĩ lại. Xem chừng sẽ không là cái nhân vật đơn giản. Vương bài tự do nhân 84 chương 825 anh hùng nơ. B. Cơ. Tín ngưỡng nơ. B. Cơ. Có cái thật có ý tứ phân biệt biện pháp. Bình thường vô dụng nơ. B. Cơ. Đều là đỉnh lấy một tấm người qua đường mặt. Dùng đến nước chảy bèo trôi. Nghe được nát đại chúng sanh tử. Mà phàm là nơ. B. Cơ. Cấp bậc cùng đẳng cấp cao điểm, bọn hắn xưng hô cùng ngoại hình đều sẽ có rất lớn biến hóa. Lần này tìm nơi nương tựa đến vĩnh sinh công hội bình dân quân khởi nghĩa đầu lính liền cùng bình thường nơ B cơ có khác biệt cực lớn. Từ hình dạng bên trên mà nói, vị này nghĩa quân đầu lính liền rất có đặc thù, nhận ra độ cực cao. Dù là ăn mặc một bộ không biết từ nơi nào đoạt tới áo giáp, đều có loại siêu nhiên cùng không giống với những người khác khí chất. Cao ngạo lưới dao Sôn lý lịch một. Xuất thân từ kỵ sĩ thế gia Sôn. Từ nhỏ đến lớn đều là lập chí trở thành trừ gian diệt ác chính nghĩa chi sĩ. Nhưng là gia tộc của hắn xúc phạm đế quốc hình đầu, bị cách đi kỵ sĩ danh tiếng cùng thân phận quý tộc. Kỵ sĩ thế gia 5 điểm mị lực, 5 điểm ý chí, 5 điểm tính bền dẻo. Lý lịch hay. Tại thời kỳ thiếu niên, Sôn mặc dù mất đi thân phận quý tộc, lại vẫn nhiệt tình tại chính nghĩa. Ngay tại chỗ có chút danh tiếng du hiệp, có nhất định địa khu danh vọng. Thiếu niên anh tài 5 điểm mị lực, 3 điểm lực lượng, 3 điểm nhanh nhẹn, 3 điểm trí lực chính nghĩa du hiệp 5 điểm nhanh nhẹn 3 điểm ý chí. Lý lịch 3. Tại trong một lần ngẫu nhiên, Sôn cứu một nhóm người thần bí. Từ trong tay của bọn hắn, Sôn học được như thế nào tốc độ nhanh nhất kết thúc địch nhân của hắn. Sôn là một cái tinh thông thuật giết người đỉnh cấp kẻ ám sát. Kẻ ám sát truyền thừa 10 điểm nhanh nhẹn, 5 điểm cảm giác, 3 điểm may mắn. Lý lịch 4. Zôn tiếp thủ qua tốt đẹp lễ nghi quý tộc cùng kỵ sĩ giáo điều. Nhưng tao ngộ người thần bí sự kiện. Nhưng hắn thế giới quan đạt được nhận thức mới. Hắn có bản thân ý nghĩ. Đối te sai em gen đế quốc cách cuộc cảm thấy bất mãn. Đối với mình thân là bình dân lại bất lực tham gia vào chính sự thật bất mãn. Nhà cách mạng 10 điểm mị lực, 3 điểm cảm giác, 7 điểm thế giới tính cách nhìn đại cục. Zôn lý lịch có rất dài độ dài. Có thể là so Giang Tuân lý lịch sơ qua ngắn một chút. Nhưng bày ở một chút lang thang nơ. B. Cơ. Bên trên. Này tấm lý lịch liền rất hiếm thấy. Xem như tiếp cận bốt cái này cấp một nơ. B. Cơ. Đại thần. Đây là sắp tiến hóa thành anh hùng nơ. B. Cơ. A một thành chu tại trong đội ngũ một mực không chen lời vào. Bởi vì đánh nhau thời điểm. Hắn thường là liên lụy chân sau người. Những người khác còn muốn dạy chút kỹ xảo cho hắn. Một thành chu nhưng thật ra là có chút muốn chỉ huy ý tứ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình là ai a lúc này mới vừa mới gia nhập vào Vĩnh Sinh Công Hội. Cũng không có gì trói sáng phát huy. Thuần kéo dài đội ngũ tiết tấu hậu cần nhân viên. Liền trinh lịch không có ở trong giọng nói hô 6666 cho các ca ca đánh can. Hắn cái này không có gì tống hiến cũng không có địa vị người há miệng chỉ huy, sợ là tăng thêm các đội hữu áp cảm. Thế là liền bảo trì triệt để trầm mặc. Yên lặng làm tốt chính mình có thể làm được vì công việc. Giống như là cách lưu manh đồng dạng mò cá. Lúc này, xuất hiện dạng này nơi bê cơ, một thành chu liền ép không xuống mình muốn nói chuyện dục vọng. Anh hùng nơ. Bê. Cơ. Giang Tuân đối thuyết pháp này rất ngạc nhiên. Bởi vì hắn không thế nào đi giải tương quan tại nơ. Bê. Cơ. Nội dung. Người nha. Đối với mình cảm thấy hứng thú khẳng định là xâm nhập hiểu. Đối với mình không có hứng thú biết rõ cách đại khái là được. Anh hùng nơ bê cơ. Đơn giản đến nói chính là cùng loại với nơ bê cơ bên trong thần cấp truyền kỳ nhân vật. Một thành chu tiếp tục nói ra. Thuộc về rất ít gặp một loại nơ. Bê. Cơ. Cái này nơ. Bê. Cơ. Là có trưởng thành tính. Tương lai là không thể mong muốn không biết tiềm lực phát triển mà nghe nói. Bọn hắn ai là dựa theo trước mắt tối cao quy cách ai khống chế. Cơ hồ làm được cùng người chơi giao lưu không ngại tình trạng. Chỉ cần không nói ra vượt qua thời đại này bất luận cái gì lời nói. Những này ai vấn đề gì cũng có thể chứa. Một thành chu biểu hiện ra một loại nhân viên nghiên cứu khoa học hưng phấn. Phổ thông nơ. B. Cơ. Không có trưởng thành tính. Thuộc tính cả một đời đều kẹp tại nơi đó. Sẽ không đi lên. Là người chơi tùy ý thu hoạch. Cũng là toàn bộ trò chơi tầng dưới chót nhất. Cao dài nơ. B. Cơ. Thì là có ban đầu hóa cực cao thuộc tính. Thế nhưng là cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Cùng loại với Airline Bezer để tam cùng xe du phu. Loại này tùy thời có thể theo các loại sự kiện tiến hóa nơ. B. Cơ. Một khi trưởng thành. Tại sau đó trong trò chơi. Trở thành đại nhân vật xác suất là rất cao. Bởi vì nơ. B. Cơ. So người chơi có càng nhiều phát triển thời gian. Người chơi mệt mỏi còn muốn nghỉ ngơi. Nơ. B. Cơ. Lại có thể một khắc càng không ngừng tiến hóa xuống dưới. Hiện tại đã biết có anh hùng tiềm chất nơ. B. Cơ. Tại trên Internet có rất nhiều. Thế nhưng là đa số khảo cứu xuống tới đều là tin tức giả. Không có bất kỳ cái gì một nhà làm ruộng lưu công hội là chiêu mộ đến có anh hùng tiềm chất nơ. B. Cơ. Thứ này xem như trong truyền thuyết sống loài cái này Zôn chủ động đầu nhập đến Giang Tuân quân cách mạng bên trong. Cái này quá đụng đại vận lấy không một cái anh hùng tiềm chất tiểu đệ A rất đáng tiếc. Sự thật không có một thành chu nghĩ tới tốt đẹp như vậy. Zôn chủ động đầu nhập đến Giang Tuân quân cách mạng bên trong. Nhắc nhở lại là minh hữu trạng thái. Cũng không có biểu hiện Zôn nguyện ý trở thành Giang Tuân thuộc hạ. Một khi nhiệm vụ lần này thời gian kết thúc, Zôn tùy thời có thể thoát ly Giang Tuân quân cách mạng, hóa thành độc lập một thành viên. bao quát Zon sở thuộc quân khởi nghĩa, bọn hắn cũng đều là chỉ thuộc về Zon bộ đội. Giang Tuân hoàn toàn điều hành không bọn hắn hành động, chỉ có Zon có thể tự do chỉ huy. Nhóm này quân khởi nghĩa cùng Giang Tuân quân cách mạng quan hệ cũng là bình thường nhất minh quân quan hệ. Giang Tuân đem cái này tình huống nói ra. Mục Thành Chu thất vọng. Nếu như Zon chủ động trở thành cận chiến pháp thần Jin thuộc hạ, như vậy Vĩnh Sinh công hội thực lực bạo tăng, đây cũng không phải là nói đùa. Cận chiến pháp thần Jin cái này thần cấp nhân vật có thể bảo Vĩnh Sinh công hội vĩnh viễn sẽ không bị gạt ra một đường công hội hàng ngũ. Lại đến mấy cái thần cấp nhân vật, Vĩnh Sinh công hội muốn trở lại thế giới đệ nhất công hội bảo tỏa là phi thường dễ dàng. Nói đến làm ruộng lưu công hội mộng tưởng, chỉ sợ sẽ là một nhà công hội kiếm ra 10 cái anh hùng nơ B cơ, sau đó mượn nhờ những nơ B cơ nay lực lượng làm phúc làm uy, đại sát tứ phương. Hàn thần, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem cách này nơ B cơ công lược đi. Một Thành Chu dùng kiên định giọng nói ra, đem hắn chiêu mộ dưới tay. Lần sau Hàn thần ngươi có việc không ăn lai bên trên, cũng có thể bằng vào Zon bảo vệ chúng ta công hội. Giang Tuân cười khổ một tiếng, ngươi nhường hắn công lược bốt, bảo nện bốt, không có vấn đề, hắn thành thạo nhất. Ngươi nhường hắn làm ruộng, nhường hắn công lược nơ B cơ, để cao nơ B cơ đồ thiện cảm, nhường nơ B cơ đầu nhập chính mình. Phương diện này hắn không phải rất an hiểu. Bất quá Mộc Thành Chu ý nghĩ, Giang Tuân suy tính một chút là có đạo lý. Dù sao hắn không online bên trên xác suất rất lớn. Những ngày này Vĩnh Sinh công hội tao ngộ ngoại giới lớn như vậy lực cản, chậm chạp tại hoạt động bên trong mở không ra lỗ hổng, liền cùng hắn không online trên có quan hệ rất lớn. Chỉ cần công hội không có hắn tại hoạt động bên trong sức cạnh tranh tương đương không, mỗi lần tham dự hoạt động đều chỉ có thể cầm cái tham dự thưởng. Nếu là làm chút anh hùng nơ B cơ tới làm những này đám nhóc con quân hộ vệ, mặt khác công hội cũng không tốt lắm khi dễ Vĩnh Sinh công hội người. Ta mấy ngày nay nghiên cứu một chút, Giang Tuân nói. Vương bài tự do nhân 84 chương 826 nhỏ yếu. Bất lực. Còn sợ Alephanti địa khu cứ điểm Vĩnh Dạ quân đoàn đại bản doanh. Số lớn Vĩnh Dạ quân đoàn người chơi tụ tập tại trên quảng trường. Xe Du Phu đại công tước ngay tại cử hành tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Hắn dùng gióng giạc giọng nói. Hướng thế nhân tuyên thể chính mình đối te giai em gen quốc vương e lai be sơ để tam bất mãn đối tư nam đại lục không công chính mà bất mãn dùng xảo trá mà ti tiện khái niệm trộm đổi. Ý đồ đem Vĩnh Dạ trận doanh tiên thiên tính thế yếu tách ra thành chính nghĩa con đường. Đem bọn hắn cách mạng nói là chính nghĩa tiến hành. Phía dưới người chơi dù sao là một chữ mà đều không tin. Bọn hắn ở lại đây chỉ là muốn thông qua xe du phu đại công tước cái này công cụ người tiếp vào tương ứng nhiệm vụ đi thu hoạch phần thưởng của mình. Không phải chiến dịch nhiệm vụ. Ai không rảnh sẽ đến cái chỗ chết tiệt này nghe ngươi tất tất ỉ lại. Nói thực ra, Vĩnh Dạ trong trận doanh Trung Quốc các người chơi đều muốn rời khỏi nhiệm vụ lần này. Vĩnh Sinh công hội quá mạnh. Cái kia Hàn thần quả thực là thiên thần hạ phàm. Một cái lôi pháp một cái tiểu bằng hữu. Một thương đập chết nhiều như vậy người chơi. Lại cho bọn hắn chỉnh có quan hệ với bình dân cách mạng phái nhiệm vụ. Không có ý tứ. Ngươi tuyên thể ngươi cảm nghĩ. Chúng ta là tuyên bố rời khỏi đánh không lại. Còn không cho phép người khác không chơi sao, chúng ta là tới bắt ban thưởng. Không phải đến cho người khác đưa công huân tại xe du phu đại công tước diễn thuyết phía dưới. Đoạn thứ nhất tuần hoàn nhiệm vụ ra lò. Nhiệm vụ chi nhánh nội dung tiến về chặn đánh giết bình dân cách mạng phái thành viên. Nhiệm vụ chi nhánh nội dung tiến về chặn đánh giết bình dân cách mạng phái người chơi thành viên. Nhiệm vụ chính tuyến nội dung. Đánh giết bình dân cách mạng phái thủ lĩnh cận chiến pháp thần Jin không tháng một làm các người chơi nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến nội dung thời điểm. Trong nội tâm yên lặng xuất hiện ba cái im lặng tuyệt đối. Liền yêu cầu mọi người đánh giết Hàn Mai Lệ kiếm quái vật kia thôi, làm mọi người thấy cái kia không xuyệt chéo một đánh giết yêu cầu cột thời điểm. Cảm thấy chuyện này liền mẹ nhà hắn không hợp thói thường hiện tại người chơi. Người nào dám nói chính mình có thể xử lý cận chiến pháp thần, xin đừng nói có làm hay không đi hắn. Trước đừng bị hắn cho xử lý liền cảm ơn trời đất lúc này. Các người chơi rất tức giận. Ban đầu là cách nào khở bao đem sư tử vương công hội cái kia tặng đầu người thủ lĩnh cho làm thịt, hiện tại nhiệm vụ độ khó trực tiếp cho kéo căng. Nhiệm vụ đơn giản quả thực là bị chơi thành địa ngục độ khó. Nhiệm vụ này tiếp à không cáo từ hiện trường có chút không bị khống chế. Phần lớn vĩnh dạ trận doanh Trung Quốc người chơi quả quyết từ bỏ nhiệm vụ. Liền sớm nhất nhận được nhiệm vụ đều từ bỏ. Lựa chọn trực tiếp rời khỏi vĩnh dạ quân đoàn. Xe du phu đại công tước trí năng còn chưa tới phân rõ hiện trường hành vi tình trạng. Không có đi trấn áp những này bất ngờ làm phản chạy trốn binh lính. Trên trận gần ba thành vĩnh dạ quân đoàn người chơi rời khỏi nhiệm vụ lần này. Đi tốt. Có người nhìn chăm chú lên nhóm người này rời đi. Bọn hắn là Úc Chây Li A, một nhà câu lạc bộ công hội kẻ phản loạn. Sớm nhất tuyển trận doanh thời điểm. Nhìn chúng vĩnh dạ trận doanh đối người thuộc tính tăng lên. Bảo đảm giai đoạn trước chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn quả quyết gia nhập vĩnh dạ trận doanh. Lần này có đụng vào vĩnh dạ trận doanh tương quan nội dung. Bọn hắn không có bỏ qua. Trực tiếp gia nhập xe du phu đại công tước trận doanh. Mà vĩnh dạ quân đoàn bên này. Có không ít Trung Quốc người chơi. Kẻ phản loạn công hội còn có chút lo lắng những này Trung Quốc người chơi bên trong có nổi ứng. Sợ đợi chút nữa làm nhiệm vụ thời điểm. Sẽ có người Trung Quốc người chơi chơi ngáng chân. Lần này thật thoải mái. Trung Quốc người chơi tự giác rời khỏi. Cho bọn hắn một cơ hội. Bất quá kẻ phản loạn công hội đối nhiệm vụ này yêu cầu cũng rất nhức đầu. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm. Xử lý công hội hơi nhiều. Lang lâm đầy giấy. Cái thứ nhất bị Hàn Mai Lệ kiếm chế tài nước ngoài công hội hẳn là nước Đức người tổ công hội. Lại về sau nước Nga sư tử vương công hội tại các nơ đế quốc lăn lộn ngoài đời không nổi. Bị Hàn Mai Lệ kiếm toàn diện nghiền ép. Cái thứ ba chính là sớm nhất một nhóm cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản Nhật Bản công hội. Xong việc cũng là bị Hàn Mai Lệ kiếm giáo dục rõ ràng. Cái thứ tư chính là chọc các nơ đế quốc người chơi phạm chúng nổ. Liền nhà đều cho chia rẽ không Bắc Mỹ xôn công hội. Nước Đức, nước Nga, Nhật Bản, Bắc Mỹ cái này bốn nhà lần lượt trầm xa gãy gích. Châu Âu công hội suy nghĩ đánh không lại. Tổ một cái EU công hội. Kết hợp toàn bộ châu Âu lực lượng lấy kháng xin công hội. Thảm hại hơn. Vị này chết thảm hại hơn. EU công hội một tháng không đến. Tại chỗ bị đánh giải tán. Giải tán xong còn không phải một chuyện. Bọn hắn chủ thể Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan cách này ba huyên đệ. Từng bước bị Hàn Mai Lệ kiếm đè xuống đất ma sát giáo dục. Tính kỹ mấy cái. Cách này Hàn Mai Lệ kiếm tại trong lúc lơ đãng đến cùng là làm đổ bao nhiêu nhà công hội a. Cách này không số không biết. Khẽ đếm giật mình. Cơ hồ là đem mỗi cái quốc gia đầu danh từng cách đánh cho tê người một trận. Cái này thế nào đánh kẻ phản loạn công hội cảm giác tiếp xuống. Lập tức liền đến phiên bọn hắn Úc Chây Li A hiến một máu. Sở dĩ cảm giác đầu tiên là. Đánh Hàn Mai Lệ kiếm ngàn vạn không thể vũ lực chinh phục. Phải trí lấy đúng trí lấy mãng phu hành vi không thể làm. Vết xe đổ quá nhiều. Nếu không dứt khoát tẩu người báo thù liên minh đem trở lên bị xin công hội chế tài qua công hội tổ chức đến cùng một chỗ. Không phải cảm giác ngay cả một phần thắng tính đều không có a càng phân tích. Kẻ phản loạn công hội đầu càng lớn. Vì chiến trước trốn ý nghĩ đều nhanh sinh ra. Ta đem cùng các ngươi cùng nhau là tự do mà chiến xe du phu đại công tước trung khí mười phần thanh âm chậm rãi vang lên. Xe du phu đại công tước cái này bốt mạnh không mạnh kẻ phản loạn công hội bên trong có người nhỏ giọng hỏi. Không biết a. Te Zai En Zen đế quốc tam đại thế lực một trong đầu mục trên lý luận không sai biệt bao nhiêu. Không có minh vương cách này cấp 1. Sử dụng vĩnh dạ xâm nhập trạng thái chiến đấu. cũng nên có cái tiểu minh vương trình độ kẻ phản loạn công hội phân tích sư nghĩ linh tinh nói. Chúng ta mượn bốt lực lượng, lấy lực đánh lực như thế nào kẻ phản loạn công hội lại có người nói. Không phải có người muốn mượn xe cái này tiểu bốt lấy lực đánh lực bị Hàn Mai Lệ kiếm làm heo làm thịt sao không tự tin thanh âm vẫn còn ở đó. Xe du phu đại công tước không giống như là loại kia nguyễn đàn tiểu bốt đi. Nếu là lấy lực đánh lực vẫn là đánh không lại làm sao bây giờ đánh không lại. Vậy cái này Hàn Mai Lệ kiếm chờ lấy bị quan phương gọt đi. Lại cho hắn giết tiếp. Người chơi khác đều không có đường sống. Quan phương lần trước liền có gọt quá gần chiến pháp thần. Cái này người còn không biến mất thu liếm. Sớm một chút cho hắn chém phế. Ta nhìn hắn làm sao bây giờ chúng ta đến lúc đó liền đi theo xe du phu đại công tước bên cạnh. Đừng ra tay. Nếu là xe du phu đại công tước bị Hàn Mai Lệ kiếm cho xử lý. Chúng ta sẽ giả bộ là đi ngang qua. Sớm một chút chạy giảm xuống tổn thất. Nếu là xe du phu đại công tước có thể xử lý Hàn Mai Lệ kiếm. Chúng ta cũng đừng xuất thủ. Chờ Hàn Mai Lệ kiếm lượng máu đến cực hạn trạng thái. Sắp chết thời điểm. Chúng ta lại đem đầu người cho đoạt. Dạng này có thể bảo chứng an toàn của chúng ta tính. Cẩn thận như vậy sao đây cũng quá hèn mọn đoạt bốt đầu người không có cách nào a. Nếu là xe du phu đại công tước đều cầm Hàn Mai Lệ kiếm không có cách. Chúng ta có thể làm sao không phải cũng là tặng không đầu người như vậy xe du phu đại công tước lấy được tràng diện bên trên tiểu ưu thế. Chúng ta có giúp hay không không giúp lấy được tiểu ưu thế. Ai biết Hàn Mai Lệ kiếm có hay không giấu một tay. Đột nhiên đến cái sát chiêu làm sao bây giờ nhất định phải đợi đến Hàn Mai Lệ kiếm một tia máu thời điểm lại đến có thể cướp đến liền thành công. Không giành được không có tổn thất. Còn có thể giả chết. Làm bầu người một nhà xúc vô hại. Cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ kẻ phản loạn công hội bên trong. Giao lưu đi ra chiến thuật cùng mạch suy nghĩ là vô cùng thấp kém. Nhưng là đối mặt Hàn Mai Lệ kiếm người này bảo trì 1000% cẩn thận đều không quá phận. Vương, bài tự do nhân 84 chương 827 nổi tiếng xin trước đó tuyên bố. Đây không phải sợ. Đây là cẩn thận một loại ưu lương phẩm chất mà tại xe du phu đại công tước ra lệnh một tiếng. Vĩnh xạ quân đoàn đám nơ. Bê. Cơ. Cùng kêu lên giống to. Khí thế phi phàm. Một nhóm nhỏ vĩnh xạ trận doanh người chơi quần thể đều là yên lặng đi theo trong đám người. Nhìn về phía bọn này nơ. Bê. Cơ. Ánh mắt bên trong. Nhiều chút hứa quan tâm. Vô chi tới một mức độ nào đó. Cũng là một loại may mắn khí A giống những nơ. Bê. Cơ. Này căn bản không biết mình sắp gặp được kẻ địch đáng sợ cỡ nào. A. Thật tốt. Nếu như thượng thiên cho bọn hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa bọn hắn đều muốn làm người tốt. Cùng Hàn Mai Lệ kiếm đi một cái trận doanh tuyệt đối sẽ không tuyển cái gì vĩnh dạ trận doanh. Giống bây giờ. Lui lại lui không hết cái này trận doanh. Đợi tại cái này trận doanh có nhiệm vụ. Lại có Hàn Mai Lệ kiếm cái này người kiềm chế. Khiến cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ thật là khó khăn vô cùng. Đầu nhập và hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp tình huống dưới. Vĩnh dạ trận doanh người chơi phát triển rất kém cỏi. Nơi mấu chốt chính là người gác đêm trận doanh có một cái dẫn đầu đại ca. Mà vĩnh dạ trận doanh bên này. Không có một cái có thể cùng Hàn Mai Lệ kiếm cùng đài thi đấu người dẫn đầu vật. Đầu năm nay. Thiên tài cũng không phải nghĩ ra liền ra. Liền xem như có thiên tài hoành không xuất thế có thể cùng Hàn Mai Lệ kiếm kỹ thuật bên trên đỏ sức. Ngươi còn được có trang bị à Hàn Mai Lệ kiếm nếu như chỉ là kỹ thuật bên trên rất mạnh. Vậy vẫn là có thể nhằm vào phạm chủ. Thế nhưng là. Tình huống không phải đơn giản như vậy à Hàn Mai Lệ kiếm là tụ tập toàn bộ ưu thế vào một thân. Người kỹ thuật chỉ là ngoài định mức tăng điểm hạng mục. Hắn biến thái chính là ở chỗ hắn trang bị. Thần khí thuộc tính kéo căng. Còn có một cái bản thân năng lực chiến đấu liền rất cường đại thần cấp truyền kỳ nhân vật cận chiến pháp thần. Thuộc tính khó giải. Kỹ năng cơ chế khó giải. Cá nhân thực lực lợi dụng thuộc tính cùng kỹ năng cơ chế. Mới tạo nên cái này có thể so với bốt quái thai tồn tại. Như vậy vĩnh dạ người Trần Doanh muốn đến cái có thể địa vị ngang nhau đối thủ, cũng phải quyết định bởi tại cái này hai hạng cơ sở nhất trên điều kiện. Nhưng vấn đề là cái này trang bị ai cung cấp, trang bị cung cấp. Cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản lại muốn ai cung cấp đủ loại dưới điều kiện đến. Hàn Mai Lệ Kiếm mới lộ ra đặc biệt hiện tại. Liền nhìn xe du phu đại công tước sức chiến đấu. Kẻ phản loạn công hội các thành viên đều tại nội tâm cầu nguyện. Vị này chiến dịch cách mạng nhiệm vụ chủ tuyến nhân vật. Hy vọng ngươi có thể cho lực điểm. Chỉ là vị này đại công tước vẫn như cũ là ổn thỏa Thái Sơn. Không có nhúc nhích ý tứ. Vĩnh Dạ quân đoàn quân tiên phong thì giống như là cái cỗ máy chiến tranh chậm rãi khởi động. Cái này đại khái tình huống, mọi người lập tức liền rõ ràng. Võng du bên trong bốt bọn họ đồng dạng đều là không ra tay trước. Đều là cần nhờ mấy vòng tiểu quái đi lên thay máu cùng tiêu hao. Xe du phu đại công tước hiển nhiên là vĩnh Dạ quân đoàn cuối cùng đại bốt. Hắn xuất thủ cũng không có khả năng đặt ở sớm như vậy giai đoạn liền lên đường. Như vậy chỉ có thể dựa vào xe du phu đại công tước dưới tay những cái kia tam lưu bốt lấy được chiến đấu thắng lợi. Cái này còn không bằng đi mua chương sổ số thử nhìn một chút hôm nay có thể hay không bên trong hạng nhất thưởng. Khiến cái này tam lưu bốt đi lên. Cái này không phải liền là cho người ta đưa đồ ăn sao? Hàn Mai Lệ Kiếm u mộng ẩm long thương có thể đem những này đưa lên bốt xem như dưa hấu chém lung tung. Kẻ phản loạn công hội các thành viên yên lặng đi theo những này tam lưu bốt quân tiên phong đằng sau. Xe du phu đại công tước hắn không xuất thủ. Cũng không thể buộc người ta bốt xuất thủ. Bọn hắn đi theo những này bốt đằng sau giả chết người. Xem kịch. Liền chờ đến đại công tước đi ra. Lại đi đục nước béo cò. Mà những này bốt nói là tam lưu bốt trên thực tế vẫn là có chính mình không chính hiệu danh hiệu. Vĩnh Dạ quân đoàn ma diễm đại pháp sư Cô Gian, săn đầu tướng quân Ha Sa, xé sách trọng quyền tay mọt gân. Kẻ phản loạn công hội một chút lòng tin đều không có. Cái này ba bốt. Nghe xong danh tự chính là đi lên tặng kỳ thật. Điểm ấy chính là kẻ phản loạn công hội thương tích sau áp lực chứng ngại tâm lý chứng. Cái này ba cái bốt. Từng bước tìm đến Giang Tuân bên này vĩnh sinh công hội phiền phức. Cái kia đích thật là đến đưa đồ ăn. Nếu là ba người đồng loạt ra tay. Giang Tuân bên này còn khó giải quyết đâu. Bởi vì vĩnh sinh công hội bên này mấy cái tương đối lợi hại người bị mặt khác công hội cho đào đi. Trên thực lực là có lui bước. Bây giờ phải đánh bốt. Vĩnh sinh công hội bên này đấu pháp chỉ có thể bảo lấy Giang Tuân đánh. Mà không thể diễn sinh ra càng nhiều mặt khác đa nguyên hóa đấu pháp. Bất quá. Loại này người bảo lãnh đấu pháp. Là tất cả đấu pháp bên trong yêu cầu thấp nhất. Nó cái này hệ thống là không yêu cầu phía dưới người chơi có càng nhiều thao tác. Chỉ cần ngươi có thể đem đại ca bảo trụ tất cả đều dễ nói chuyện. Sở dĩ. Cùng thuộc tại bình dân cách mạng phái lại là mặt khác công hội người chơi. Cũng có thể mượn nhờ cách này đấu pháp đi bảo hộ Hàn Mai Lệ Kiếm. Hừ, các ngươi vĩnh Dạ quân đoàn có bốt che chở không tầm thường chết chúng ta bình dân cách mạng phái. Mặt khác đấu pháp một mực không có. Tất cả đấu pháp hết thầy giản lược. Một bộ bảo hộ Hàn thần chiến lược dùng đến chết. Đừng hỏi, hỏi chính là Hàn đa vô địch. Vĩnh sinh công hội bên này. Đem cái này ma thuật sư xử lý sau đó. Giang Tuân sờ sờ thi thể. Liền bảo một cách ở trong mắt Giang Tuân nhìn xem không ra thế nào làm được tài liệu. Dôn cho mặt khác công hội thành viên. Giang Tuân liền trực tiếp hướng phía trước đẩy ngang. Đẩy ngang trên đường tất cả cứ điểm. Thu nạp hết thảy trên đường gặp phải quân khởi nghĩa. Về phần những quân khởi nghĩa này độ trung thành. Giang Tuân không quản. Hắn bên này cũng không phải thật muốn đi làm một cái quốc vương. Hắn liền muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Đến lúc đó. Đem có thể giết bốt toàn bộ làm thịt. Khiến cái này nơ. Bê. Cơ. Quân khởi nghĩa chính mình đi chơi. Giang Tuân không có nhiều như vậy tinh lực đi chơi chủ nghĩa xã hội kiến thiết làm ruộng. Hắn vẫn là thích làm đơn giản một chút sự tình. Te Giai En Gen đế quốc tại Giang Tuân bạo lực như vậy đẩy ngang xuống. Bảy đại lãnh thổ. Đã có hai khối lãnh thổ bị Giang Tuân dạng này châm cách mạng chi hỏa. Cái này hai mảnh lãnh thổ bên trên, bình dân cách mạng phái ngọn lửa cháy hừng hực, số lớn bình dân cùng quý tộc trấn áp quân đưa trước hỏa. Mà Giang Tuân giống như là một cái máy ủi đất đồng dạng, đẩy lên mảnh thứ ba lãnh thổ bên trên. Hiệu suất cao lạ kỳ. Không có người có thể ngăn được Giang Tuân thúc đẩy. Đối địch trận doanh người chơi không dám cản. Không chịu nổi cái này tên điên. Đều đang đợi có thể cùng Hàn Mai Lệ Kiếm chống lại nhiệm vụ hệ thống bốt đi ra hộ giá. Nhường Giang Tuân như thế đi khuấy động đế quốc phong vân. Cận chiến pháp thần xin địa khu danh vọng giá trị đều nhanh tiếp cận te dai em gen đế quốc quốc vương e lai be dơ đệ tam. Chiến tranh. Đối danh vọng giá trị đề cao quá nhanh. Mỗi chiếm lính một cái khu vực. Cận chiến pháp thần xin danh vọng giá trị chính là một cái cao biên độ dâng lên. Bản thân Giang Tuân nhân vật này danh vọng giá trị liền cao. Lần này cách mạng nhiệm vụ. Danh vọng giá trị chứng đến liền càng nhanh. Ở người chơi xếp hạng trên bảng, Giang Tuân danh vọng giá trị hất ra thứ hai tiếp cận gấp 5 lần danh vọng số liệu. Thứ hai trên Tư Nam Đại Lục, xem như một cái có chút danh tiếng nhân vật. Mà thứ nhất cận chiến pháp thần Jin đã là danh chấn Đại Lục, nổi tiếng chứ danh nhân vật. Đừng nói người chơi người quen biết nhiều. Đám nơ. Bê. Cơ. Đều là nhận biết cận chiến pháp thần Jin, chỉ cần tại trò chuyện giao diện hỏi một câu Jin. Mười cách nơ. Bê. Cơ. Bên trong sẽ có 7 cách có thể hồi phục ra tương quan nội dung. Mà đây chính là danh vọng giá trị tác dụng. Vương bài tự do nhân 84 chương 828 ta van cầu ngươi đừng tú bất quá. Danh vọng cao. Đối Giang Tuân mà nói cũng là một cái phiền não. Bởi vì cao giọng nhìn mang tới ảnh hưởng. Hắn chỗ đến. Có chút ai trí năng giã ngoại bốt đều là nghe ngóng rồi chuồn. Đẳng cấp cao điểm bốt. Chạy còn ngại ngùng điểm. Đến khoảng cách nhất định lại làm ra rời đi chuẩn bị. Đẳng cấp thấp bốt, Giang Tuân vừa hàng lâm nơi đó khu vực bên trong bốt mở kỹ năng chạy loại kia. Đến mức người chơi cho bốt bọn họ làm rất nhiều biểu lộ bao. Nổi danh nhất vẫn là đánh không lại. Ta chạy còn không được sao, phía trên biểu lộ trong bọc cái kia mang theo mặt nạ thích khách bốt. Xem như cái ở người chơi khu vực bên trong góp nhặt rất nhiều cừu hận thích khách bốt. Kỹ năng rất vô lại. Chỉ cần sáng tạo đơn đấu cơ hội. Cái này thích khách bốt có thể trong nháy mắt xây ra giòn. Liền xe tăng cũng chống đỡ không bao lâu. Cận chiến pháp thần xin tới đó. Mặt nạ nam bốt mở ra đại chiêu tự mang mê vụ ẩm thân chạy như điên. Mở đại chiêu chạy trốn mà biểu lộ bao hình tượng. Chính là một cái quy bản mặt nạ nam lôi cuốn lấy một mảnh khói mù chạy như điên dáng vẻ. Trước mắt. Giang Tuân vẫn là rất hưởng thụ cách này cách mạng hệ liệt chiến dịch nhiệm vụ. Bốt bọn họ không có bởi vì hắn quá cao danh vọng giá trị mà thoát thân. Thể hiện ra phi thường kinh người ý chí chiến đấu. Điểm ấy Giang Tuân vẫn là phải cho cách độ cao đánh giá. Lạnh nồi, chúng ta có tin tức mới. Cách ngạn quan hỏa điều khiển nhân vật một đường đẩy về trước. Vẫn không quên nhìn hậu trường tin tức. Vĩnh Dạ quân đoàn đợt tiếp theo phải phái 3 cái bốt phải đối chúng ta. Là Vĩnh Dạ quân đoàn rời khỏi nhiệm vụ Trung Quốc người chơi tiết lộ qua tới tin tức. Cách ngạn quan hỏa lại nói ra, không biết tin tức có mấy thành độ tin cậy, nhưng sẽ không có lầm. Hơn nữa nghe nói còn có một nhà Úc Chây Li công hội hiệp trợ. Người chơi cũng không cần quản. Đối ta không có tác dụng gì. Bọn hắn tổn thương còn không có bốt cao. Tạo thành không bao lớn uy hiếp. Tương đối khó xử lý chính là bọn hắn đánh không lại biết chạy. Giang Tuân nói ra, ngươi liền quan tâm kỹ càng một cái bốt tin tức. Mặc dù bốt bọn họ đã là rất trí năng, nhưng khẳng định là so ra kém nhân loại tư duy. Bọn hắn thi hành mệnh lệnh là một con đường đi đến cùng. Trừ phi chết, không phải không thể lại kết thúc nhiệm vụ của mình hành động. Cách ngạn quan hỏa khóe miệng có chút co lại. Nghe một chút cái này nói là tiếng người sao, không nói trước nửa trước đoạn. Bọn hắn tổn thương còn không có bốt cao có cỡ nào đâm tâm. Tương đối khó xử lý vậy mà là đánh không lại biết chạy. Mà không phải mặt khác nói, ví dụ như hợp tung liên hoàn kỹ chiến thuật sáo lộ thật sự không thưởng thức ra sản người nhìn thôi. Vĩnh Sinh công hội người chơi khác đều ở trong lòng yên lặng nôn một cái rãnh. Nhà cách mạng, sự nghiệp của ngươi dừng ở đây. Một cách không có chút nào tình cảm thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện tại cận chiến pháp thần Jin cánh, giống như là thuấn gian di động dạng xuất hiện một thân ảnh. Hắn nâng lên nắm đấm của mình, lãnh khúc vô tình nói. Tại trên đỉnh đầu của hắn tê liệt tay huyền anh mọt gân, mấy chữ này mắt có thể thấy rõ ràng. Tại kẻ phản loạn công hội thị giác bên trong, chẳng biết lúc nào, mọt gân thân hình là hướng về phía trước chuyển vị đột tiến mấy trăm mã. Một hơi trực tiếp tới gần đến mục tiêu Hàn Mai Lệ kiếm sau lưng gang tấc bên trong. Tận lực bồi tiếp huyền ảnh vô số cận thân mãnh kích. Cái này tê liệt tay huyền anh tấn công mạnh mà đến trọng quyền, như gió táp mưa rào ngang ngược phát tiết. Cái này thanh thúy không bảo vang, hoàn toàn là thông qua huyền kích gắng gượng đánh ra tới thanh âm xé gió. Theo sát cái này âm thanh không bảo vang, cuồng giã tàn phá bừa bãi lực lượng khổng lồ cuốn tới cái này bốt thật mạnh mẽ. Kẻ phản loạn công hội người chơi la lớn. Võ tăng nghề nghiệp sợ nhất chính là bị chơi diều, bị ngốc nghích dẫn sắt công kích không đến cận thân. Mà võ tăng nghề nghiệp tại ve hình thức bên trong, chuyển vị kỹ năng là rất ít. Hắn lớn nhất nhược điểm chính là gần sát khó khăn. Chỉ khi nào gần sát đến, võ tăng lực sát thương khả năng so thích khách còn kinh khủng hơn. Bởi vì thích khách chỉ có thể đánh một đợt, võ tăng có thể thông qua cận thân tác chiến tự mang cỡ nhỏ khống chế, đánh hai đợt, thậm chí cả ba đợt tổn thương. Một đợt đánh không chết ngươi, còn có thể có đợt thứ hai. Cái này bốt thế mà tự mang một cách đột tiến kỹ năng, vẫn là một cái rất xa khoảng cách đột tiến kỹ năng. Điểm ấy cũng đủ để cho tê liệt tay huyền anh ỉ lại chết không biết bao nhiêu cái người chơi. Còn tại kẻ phản loạn công hội hô to lúc, Giang Tuân không biết là làm sao kịp phản ứng, mở ra liệt hỏa chi bộc, hỏa nguyên tố hóa, không cách nào khóa chặt. Một giây nhiều chung thời gian bên trong, Giang Tuân lẩn tránh mở tê liệt tay huyền anh tổn thương. Đây quả thực là nghìn cân treo sợi tóc, ở giữa né tránh một bộ võ tăng bốt bộc phát. Ma diễm, ma diễm, ma diễm, ma diễm. Đại pháp sư cô gian lanh lảnh thanh âm bên tai bờ vang lên trong lúc nhất thời. Hiện trường tất cả người chơi đều kìm lòng không được mở to hai mắt. Ma diễm đại pháp sư xuất thủ, 6 đám ma diễm từ cô gian ma trưởng bên trên bảo thạch biên giới ngưng tụ. Như là luyện ngục ma diễm đại thế giới âm vang xuất hiện ở người chơi trước mắt, từng dãy ma diễm bị bay lên trên cao nhất. Lập tức nương theo lấy một trận kịch liệt thiêu đốt nổ vang âm vang giáng lâm giáng xuống. Tại chiến trường chính trong rừng cây dẫn đốt hỏa hoạn. Tại đất này trên mặt càng là người vì tạo ra từng đảo nhìn thấy mà giật mình thiêu đốt quý tích. Tiếp tục tính tổn thương hoàn cảnh kỹ năng phong bạo tụ tập cơ hồ là tại ma diễm đại pháp sư xuất thủ cùng một thời gian. Giang Tuân cũng nhấn ra bản thân hoàn cảnh kỹ. Cận chiến pháp thần Jin như cổ phong bên trong phong nhãn. Hút vào quanh mình tất cả phong chi nguyên tố ở trên trời cùng lúc xuất hiện từng dãy ma diễm tại sắp trước khi rơi xuống đất. Bị phong bạo tụ tập cố này sức gió cường đại đột nhiên kháng cự. Vốn là phải đánh vào Giang Tuân chung quanh đây mặt đất. Tại trên nửa đường, bị cố này cuồng phong trễ ngừng đánh rớt kẻ phản loạn công hội bọn họ tất cả người chơi thấy cảnh này, vô ý thức thân thể hơi nghiêng về phía trước. Con mắt chỉ thiếu chút nữa dán tại trước màn hình thấy rõ bên trên nhất cử nhất động, phảng phất làm như vậy liền có thể đem cái này một loạt phản ứng thao tác cho nhìn càng thêm rõ ràng. Tại xa một chút chỗ, săn đầu tướng quân Ha Sa giơ chính mình trọng kiếm, dùng thô kệch thanh tuyến khẽ kêu nói. Trận lên dưới chân của hắn như rượu mị một cách liệt đầu giả huyết sắc khô lâu tiêu ký không ngừng dọc theo đi. Ma diễm đại pháp sư cô gian cùng tê liệt tay huyền anh mọt gân đều là thu được cỗ này trận pháp tăng phúc kỹ năng tăng thêm hiệu quả. Mọt gân tốc độ đánh tại cái này liệt đầu giả tăng thêm bút dưới, trở nên so trước đó nhanh hơn. Giang Tuân hất lên trường thương, có thể bị mọt gân dồn sức đánh hai huyền. Đã là nhường Giang Tuân ý thức được tại gần sát tác chiến là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Một cách khinh thân thuật bước nhanh di tốc tăng thêm kỹ năng. Giang Tuân về sau hơi nhảy, lôi kéo mở một cách khoảng cách. Cận chiến pháp thần, cận chiến pháp thần. Không có cận chiến, hắn vẫn là một cách pháp thần. Mấy cái này thời gian trong nháy mắt, Giang Tuân cùng ba cái bốt là thô sơ giản lược chính diện giao thủ một chuyến. Nhưng tại tràng diện bên trên mà nói, Giang Tuân cái này sóng giao thủ không có bất kỳ cái gì hạ phong chi thế. Từ trên tấm hình đến xem, hai bên tựa như là đánh một cái bình khởi bình tỏa giao phong. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy đặc biệt không thích hợp. Dựa vào cái gì à, đây là ba cái bốt a, ngươi vì cái gì có thể cùng ba cái bốt giao thủ thành loại trạng thái này? Kẻ phản loạn công hội rất nhanh liền phát giác được chỗ không đúng là nơi nào. Một cái người chơi cùng ba cái bốt sơ bộ giao thủ có thể làm được không rơi vào hạ phong lẫn nhau thăm dò. Điểm này quá khoa trương, tất cả mọi người là người chơi. Bình tĩnh mà xem xét, chênh lệch này có thể lại lớn một điểm. Vương bài tự do nhân 84 chương 829 nơi bảo một hàn thần giao đấu nơi bảo ba bốt tổ ba cái bốt a, đây chính là ba cái bốt, không phải người chơi. Cũng không phải loại kia tiện tay có thể lấy mưu sát bi kịch tiểu quái, ba cái máu đỏ nói không chừng có thể phát động bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp công hội đoàn diệt đáng sợ bốt có thể cái này hàn mai lệ kiếm. Cái thứ nhất đối mặt, liền mất máu đều không nỡ đi. Càng là tại một tia máu đều không có đi tình huống dưới, bình tĩnh phản chế bốt bọn họ kỹ năng. Kẻ phản loạn công hội các người chơi chỉ còn lại nghẹn họng nhìn chân chối khuôn mặt. Chúng ta thật muốn cùng cái này biến thái đánh sao? Giang Tuân như thế xinh đẹp phát huy, cũng là gây nên bình dân cách mạng phái trận doanh các người chơi tiếng hoan hô. Tình huống thật là, Giang Tuân cũng không có chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Hắn là đem chính mình tất cả bảo vệ tính mạng kỹ năng đánh ra đến, mới chậm ở đối phương ba cái bốt tiến công. Các mục sư cho ta búp thuẫn trị liệu thuật, đừng dừng lại, đừng tính lượng máu, trực tiếp cho ta thêm máu đối cứng. Giang Tuân chỉ huy Vĩnh Sinh công hội bọn họ mục sư người chơi đối với hắn tiến hành trị liệu. Hắn một hơi là thành lập ba cái bốt cừu hận. Lấy loại này cừu hận thành lập tình huống, cái này ba cái bốt sẽ không ngừng tấn công, mạnh dù là Giang Tuân kiệt lực kéo ra chính mình khoảng cách, đối phương tiến công cũng sẽ không như vậy ngừng. Bốt là sẽ không sợ. Hắn sẽ không bởi vì ngươi là ai, ngươi lớn bao nhiêu danh khí mà lùi lại. Trong mắt bọn hắn, địch nhân chính là địch nhân, đều là phải diệt trừ đối tượng vây quanh cử ly xa. Hắn cũng có thể thiếp tới đón đánh tổn thương tê liệt tay huyền anh mọt gân như Giang Tuân trong dữ liệu đồng dạng. Cậy mạnh đụng tới, tê liệt quẳng kích mọt gân đầu gối thẳng tắp hướng lấy cận chiến pháp thần xin não bộ lên gối đi qua. Lại là như thuấn gian di động một cái tàn ảnh, mọt gân xuất hiện tại Giang Tuân cánh. Giang Tuân lần thứ nhất liền bị mọt gân tích tắc này di động không biết kỹ năng âm qua. Lần trước mọt gân cũng là đột nhiên xuất hiện tại một cái cánh vị trí. Nhưng Giang Tuân cũng không rõ ràng mọt gân chuyển vị kỹ năng phải chăng mỗi lần xuất hiện vị trí đều là giống nhau. Sở dĩ không có dự phán đi ra mọt gân điểm rơi. Cái này lên gối trực tiếp đánh dùng Giang Tuân gần 1/3 lượng máu. Nhưng đánh dùng trong khoảnh khắc, đại lượng màu lục chữ viết tại Giang Tuân trên đầu phiêu khởi. 590, 532, 499 mấy cái mục sư người chơi vẫn luôn tại cuồng trị liệu trạng thái. Theo lấy bàn phím không buông ra cái chủng loại kia. Xin lượng máu một đi. Lập tức liền trở lại khỏe mạnh nhất mắc chỉ số trạng thái. Cái này đấu pháp kẻ phản loạn công hội người chơi mắng to. Thật sự coi hàn mai lệ kiếm là cha cung cấp A, nơi bảo một sáo lộ đánh bốt cũng quá hèn hạ. Kẻ phản loạn công hội cùng bốt là một phương, bốt có ưu thế. Bọn hắn liền chinh lệch phòng khách đến cái siêu viễn cử ly trượt quỷ. Cái này bốt cuộc diện bên trên xuất hiện thế yếu, bọn hắn khẳng định là giận. Muốn xử lý hàn mai lệ kiếm chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là một hơi đem hắn tất cả lượng máu đánh sụng. Không cho bọn hắn mục sư đoàn trị liệu cơ hội. Kẻ phản loạn công hội bên trong cũng không hoàn toàn là chỉ cào nhau sẽ không động não người. Không. Còn có một loại biện pháp. Cũng có thể hạn chế nơi bảo một dơ bẩn xáo lộ. Chỉ cần đem cừu hận cho loạn. Làm bốt cừu hận tiến vào nhiễu loạn trạng thái. Bọn hắn mục sư đoàn nhất định sẽ bị thương nặng. Ta không tin hàn mai lệ kiếm có thể đem ba cái bốt cừu hận đều có thể kéo như vậy chết. Điểm ấy phân tích không có sai. Ba cái bốt, Giang Tuân chuyển vận không có khả năng chu đáo. có thể đem ba người cừu hận đều khống chế đến người chơi không có khả năng siêu việt trạng thái. Chỉ cần có một cái bốt nhận tổn thương, vượt qua Giang Tuân đánh ra mức thương tổn, vượt qua cừu hận số liệu, như vậy thủ này liền xét loạn điệu. Đừng như vậy đánh, còn có cách biện pháp tốt hơn. Kẻ phản loạn công hội bên trong lại có một thanh âm vang lên. Bọn hắn không phải thích chơi tứ bảo nhất. Sao chúng ta chẳng lẽ không thể bảo câu nói này mới ra? Tất cả mọi người đại não đều tại thuận hắn ý tứ đang suy nghĩ. Tín ngưỡng không phải là không thể cho bốt trị liệu. Lúc ấy Hàn Mai Lệ Kiếm làm qua một cách nhất làm người ta nhìn mà than thở ác liệt sự kiện. Chính là cho một cái thần dụ bốt trị liệu, dùng cách này đến huấn luyện công hội người chơi phối hợp. Chuyện này đi ra sau đó, tại trong vòng gây nên một trận xôn xao. Tình huống hiện tại, dùng biện pháp này, không phải chính tốt dùng chính Hàn Mai Lệ Kiếm nghĩ ra được biện pháp đối phó chính Hàn Mai Lệ Kiếm duy nhất chỗ khó. Chính là, bọn hắn dạng này cho bốt trị liệu bị vĩnh sinh công hội người chơi chú ý tới. Là nhất định sẽ bị nhằm vào. Bất quá, lập tức liền có người nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vĩnh Dạ quân đoàn cũng không phải chỉ có bọn hắn một nhà công hội, còn có người chơi khác Vĩnh Dạ trận doanh các huyên đệ. Lúc này không chiến khi nào tái chiến, cái này ba cái bốt nếu như bị Hàn Mai Lệ Kiếm ăn hết. Chúng ta nhiệm vụ đoán chừng là lại khó có cái gì tốt cơ hội. Kẻ phản loạn công hội một vị thành viên mở ra công cộng mạch la lớn. Mục sư đoàn cho bốt bọn họ bộ trị liệu. Quang hoàn người chơi nghĩ biện pháp cho bốt bọn họ bộ quang hoàn, đừng để bọn hắn thư thái như vậy. Bình địa đẩy bốt kẻ phản loạn công hội nội bộ tiến hành kịch liệt giao lưu. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối sách. Nếu như toàn bộ giấu đi, ánh sáng hô hào chúng ta lên lên lên, chính mình lại không lên, người chơi khác khẳng định là không lên cái này bộ. Ý nghĩ của bọn hắn là bán một bộ phận công hội người chơi đi kích động người chơi khác, một phần khác người giấu đi. Người sống, bất kỳ cái gì cuộc diện đều có lật bàn điểm. Kẻ phản loạn công hội lách mình ra 11 cái tiểu đội người chơi. Tiếp cận vốn gốc. 1/3 binh lực trực tiếp kéo ra ngoài bán mạng. Tất cả có thể đối bốt đưa đến tốt tác dụng, tăng thêm kỹ năng không muốn sống vãi ra. Kẻ phản loạn công hội dạng này đi làm một cái tấm gương tác dụng. Mặt khác ẩm núp lên Vĩnh Dạ quân đoàn người chơi cũng tại ước lượng kẻ phản loạn công hội các người chơi nói lời. Lúc này, không biết cách nào người chơi lại tại công tổng mạch hô. Lên đi. Vĩnh sinh công hội chơi nơi bảo một bảo Hàn Mai Lệ Kiếm một cách đại thần. Cái kia ba bốt dạng này đánh xuống là nhìn không được, chúng ta không giúp cứ như vậy xem kịch cũng là mãn tính tử vong. Chúng ta bảo bốt, có lẽ có phá cuộc cơ hội. Lại đến một số người nghĩ biện pháp đi làm nhiễu đối phương mục sư đoàn phát huy. Nếu có cơ hội thử nhìn một chút có thể hay không đem bốt cừu hận cho loạn. Người này lời nói ra, vậy mà cùng kẻ phản loạn công hội các người chơi mạch suy nghĩ không có sai biệt. Không khỏi làm ẩm núp xuống tới ẩm tàng một nửa binh lực kẻ phản loạn công hội lính đội đại thần tin nhìn nhiều. Cái này nói ra những lời này, thế mà còn là cách Trung Quốc người chơi. Phải biết tín ngưỡng hoàn cảnh xuống, Trung Quốc người chơi vẫn là rất đoàn kết một nhóm người. Cố này đoàn kết nhường Trung Quốc người chơi ở trong game phát triển cấp tốc. Có rất ít Trung Quốc người chơi chọn đi đối cứng bọn hắn thi đấu khu đại danh nhân Hàn Mai Lệ Kiếm. Dù sao loại hành vi này sẽ khiến rất nhiều cùng quốc tịch người chơi bất mãn, người này đến cùng lai lịch gì. Tin nghiêm túc nhìn một chút cái này ít không có ấn tượng. Tranh Vanh công hội, Thiên Phủ công hội, Bạch Trạch công hội, Trung Quốc nổi danh nhất ba nhà công hội, bên trong danh khí lớn người chơi, hắn đều sẽ đi ký danh chữ. Cái này ít tựa như là hoành không xuất thế. Người qua đường sao? Vương bài tự do nhân 84 chương 830 đem các ngươi đều giết trên thế giới. Chính là bởi vì có cá tính không đồng nhất người, cho nên mới đặc sắc. Mỗi người tại hắn thế giới bên trong đều là nhất độc nhất vô nhị sắc thái. Làm vô số Trung Quốc người chơi muốn đi theo trào lưu thời điểm, Tuần Thành lại không nghĩ như vậy. Cùng sau lưng Giang Tuân tại quần tinh ấm ánh bên trong làm nhỏ bé mà vô hình tồn tại. Dẫn lưu trào lưu người chưa hẳn chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm một người. Tuần Thành là cái tự tin người, tự tin của hắn thậm chí đều đến từ phụ tình trạng. Tựa như là hiện tại. Hơn phân nửa Trung Quốc người chơi đều đang ủng hộ Hàn Mai Lệ Kiếm. Tuần Thành lại nhất định phải đi tại Hàn Mai Lệ Kiếm mặt đối lập. Dù là bên cạnh hắn không có một cái có thể chịu được trọng dụng đồng đội. Hắn lại cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không phải là không có chuyện cơ điểm. Chỉ tiếc người chơi khác không có mấy cái nguyện ý phản ứng Tuần Thành. Dù là hắn phân tích thật đúng, nhưng vấn đề là Tuần Thành không phải cái gì nổi danh nhân vật. Tựa như là phó bản bên trong trăm người đoàn ngẫu nhiên xứng đôi đến người qua đường. Ngươi là ai a, vì cái gì nghe ngươi còn tốt, kẻ phản loạn công hội chia binh đi ra một nhóm người. Ra sức nghe theo Tuần Thành chỉ huy. Hiện trường tại từng bước đi theo tiết tấu đi vận chuyển. Vĩnh Dạ quân đoàn các người chơi. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay. Cố này phản công. Cho Giang Tuân trên thân thêm rất nặng áp lực. Nơ bảo một, nghe thật không tệ. Nhưng là nói khó nghe chút. Chính là tất cả mọi người đem chuyển vận gánh nặng đặt ở một mình ngươi trên thân. Mà đối phương thường thường chỉ cần nhằm vào duy nhất cái kia được bảo hộ người là được. Hàn Mai Lệ Kiếm khẽ đảo, cái này chiến thuật trên cơ bản liền vô dụng. Bất quá, hiệu quả vẫn phải có. Tại nơi bảo một trạng thái, Giang Tuân đánh thắng cái này ba cái bốt. Chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là đối phương một đám người chơi đến cho những này bốt trợ trận. Giang Tuân liền không tốt đánh. Đánh dùng lượng máu cho những này người chơi quả thực là bù lại, cái này rất khó xử lý. Hơn nữa đám này người chơi không đơn thuần là cho bốt bổ huyết. Còn muốn quấy rối Giang Tuân bên này mục sư đoàn. Càng là nghĩ biện pháp tại mang loạn Giang Tuân chuyển vận tiết tấu. Muốn ảnh hưởng đến Giang Tuân cừu hận khống chế. Còn có chút người chơi đã không quấy rối mục sư đoàn, cũng không đi cho bốt tăng máu. Xa xa bắn tên. Đi quấy rối Giang Tuân thao tác. 7. 8 cái cung tiến cắm ở Giang Tuân cận chiến pháp thần Jin trên lưng. Ngươi nói đau lại không đau. Không thế nào mất máu. Có thể dạng này vô cùng vô tận quấy rối là rất phiền. Dù sao chúng tên là có âm thanh. Tốc độ di chuyển cũng sẽ bởi vậy hơi hạ xuống. Thao tác không trôi chảy, phiền. Giang Tuân con mắt để mắt tới cái kia bắn cung tiến không ngừng quấy rầy người chơi. Cận chiến pháp thần Jin một mực có cái đột tiến kỹ năng, nhưng là Giang Tuân không quá ra thích sử dụng. Bộ kia tổ hợp kỹ năng không thích hợp đang đánh bốt thời điểm dùng tới. Chỉ thích hợp miêu sát một chút ra giòn. Bốt đâu lại ra giòn cũng không thể lại bị Giang Tuân một bộ liên chiêu cho miêu sát. Bất quá. Bây giờ nhìn lại tựa hồ phát huy được tác dụng. Tại thanh những này người chơi bên trên. Những này kỹ năng hẳn là sẽ dùng rất tốt. Phong bạo lược tập Giang Tuân trong lòng bàn tay lộ ra một đảo như đao gió gai sắc. Bên trong cử ly xa một cách bay phá. Trực tiếp bọc tại cái kia cung tiến người chơi đầu. Phúc thử 4194, Giang Tuân tay trái vừa mới chuẩn bị ấm lên chính mình đại chiêu cuồng vũ gió bão muốn đột tiến đi qua. Chỉ thấy cái kia ăn chính mình một đảo răng nhọn phong nhận người chơi. Đầu cùng thân thể một phân thành hai. Bị xé nứt thành mảnh vỡ. Miêu sát nói. Hình tượng cũng sẽ bày biện ra khác biệt nội dung. Như loại này phong nhận công kích miêu sát. Hình tượng liền cùng loại với loại này tê liệt nhục thể huyết tinh hình tượng. Một màn này. Trung quanh nhìn thấy người chơi lần nữa lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép biểu lộ. Mẹ nhà hắn, ngươi đến cùng là người chơi vẫn là bốt, làm sao cảm giác ngươi dây người liền cùng bốt dây người đồng dạng nhẹ nhóm a, vị này cung tiến thủ người chơi. Bắn mấy mũi tên, liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, máu đều không mang đi. Ngươi quay đầu, một cái phong nhận, lớn như vậy người, trực tiếp liền không cứ như vậy không đều là mắc cấp tài khoản. Chênh lệch lớn như vậy sao mà Giang Tuân tại dây mất vị này cung tiến thủ người chơi về sau. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cái này khiến cận chiến pháp thần Jin ngưng lại tại nguyên chỗ không động đậy được nữa. Lúc này. Lại có một viên hỏa cầu giống như là cố ý đồng dạng hướng phía Jin đầu đập tới. Hỏa diễm nóng rực đánh cho Giang Tuân thì rác bên trong ốm kính hơi trao đảo một cái. Đám người này càng xem càng phiền. Hắn đánh bốt, đánh thật hay tốt, đám người này một cách tiếp theo một cách đụng tới quấy rối hắn tiến trình. Tạp thời gian còn đặc biệt tốt. Giang Tuân trực tiếp liền bị đám người này đoạn đánh bốt tiết tấu. Hiện tại Giang Tuân còn ở vào một cách hai huyền khó địch bốn tay trạng thái. Đã các ngươi không cho ta đánh bốt, như vậy ta trước hết đem các ngươi đám người này cho giết. Giang Tuân trong lòng một phát hung áp. Các ngươi chú ý chỗ đứng, đừng cho bốt giết. Giang Tuân nói ra, ta trước xử lý chút đáng ghét ký sinh trùng. Nói xong, Giang Tuân cái này người liền hướng về Vĩnh Dạ quân đoàn người chơi trong đám người cuồng sông. Giang Tuân cái này vùng hòa hoãn vừa đi. Ma Diễm Đại Pháp Sư Cô Gian kỹ năng tại Vĩnh Sinh công hội người chơi đống người bên trong thiêu đốt lên. Tê liệt tay Huyền Anh cũng lại không hạn chế, mặc dù cừu hận của bọn họ vẫn như cũ bị Giang Tuân xây cất. Thế nhưng là người chơi đối cừu hận đơn vị trị liệu lượng một khi lớn hơn Giang Tuân đánh ra chuyển vận giá trị. Bốt bọn họ sẽ ưu tiên đi tìm trị liệu đơn vị. Giang Tuân không còn tiếp tục tính đánh ra chuyển vận thành lập cừu hận. Cái này ba bốt liền cùng giải phóng bản thân đồng dạng. Tê liệt tay Huyền Anh mọt gân, làm võ tăng nghề nghiệp đóng vai một cách người chơi sát thủ nhân vật. Một lần thuấn di qua đi chính là một người đầu sinh ra. Giang Tuân tin tưởng Vĩnh Sinh công hội các người chơi cá nhân thực lực có thể lâm thời đỡ một chút những này bốt tiến công. Chỉ là cái này tín nhiệm, Vĩnh Sinh công hội người chơi có chút đảm đương không nổi. Tê liệt tay Huyền Anh không ngừng tại thu hoạch Vĩnh Sinh công hội. Đầu người. A da a da a da. Một cách trọng quyền liên chiêu, liền có thể mang đi một tên người chơi. Cái này khiến Vĩnh Sinh công hội người chơi có chút hoài nghi nhân sinh. Nguyên lai hàn thần ngay từ đầu là cùng dạng này một đầu quái vật đơn đấu sao một cách có chuyển vị võ tăng. Cẩn thân vô địch. Truy kích năng lực kéo căng. Thiết kế cái này bốt nhà thiết kế có bị bệnh không? Vĩnh Sinh công hội bên này điên cuồng oán thầm cái này bốt cường độ. Vĩnh Xạ quân đoàn bên này cũng đang điên cuồng oán thầm Hàn Mai Lệ Kiếm cái quái vật này. Giết tới Hàn Mai Lệ Kiếm tựa như là mở vô song trạng thái cuồng ma. Đánh giết bọn hắn những này người chơi. Như là cắt rau hẹ đồng dạng. Trường thương cùng ma pháp quét qua. Chính là liên miên người chơi ngã xuống. Nếu như nói Vĩnh Sinh công hội ngay tại nội tâm hoa thức miệng thối thiết kế ra bốt nhà thiết kế. Như vậy những này Vĩnh Xạ quân đoàn người chơi đồng dạng là tại nội tâm miệng thối nhà thiết kế. Chỉ bất quá đám bọn hắn miệng thối chính là thiết kế ra cận chiến pháp thần xin cái này giao diện thuộc tính cùng kỹ năng cơ chế nhà thiết kế. Càng làm cho tất cả người chơi đều tại nhổ nước bọt chính là Hàn Mai Lệ Kiếm cái này đánh giết người chơi hiệu suất. Căn bản không thể so những này bốt phải kém sức lực. Thậm chí so bốt còn muốn mãnh. Bốt còn muốn một bộ liên chiêu xử lý một cách người chơi. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm ngược lại tốt. Áp vào một cách gần nhất khoảng cách. Một cách kỹ năng một cách người chơi. Một người một xúc tiểu bằng hữu. Giơ tay chém xuống. Đáng chết đều phải chết. Một cách cũng không lưu lại. Nhà thiết kế. Coi như ta cầu ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Nhanh lên đem cận chiến pháp thần nhân vật này cho ta gọt. Nếu không liền đem thần khí cái này thuộc tính tăng thêm cho ta hung hăng chém. Không phải cái này thế nào chơi. Vương bài tự do nhân 84 chương 831 hệ thống thông cáo bị soát màn hình tất cả mọi người là người chơi. Giang Tuân cái này người chơi có thể tùy tiện dây người. Mặc dù mọi người đều có thể lý giải. Đây là trang bị cùng kỹ năng mang tới hiệu quả. Có thể đối mặt như thế lực trùng kích hình tượng. Vẫn là không nhịn được muốn mắng vài câu nhà thiết kế. Thanh máu biến mất thuật. Nguyên chấp nguyên vị biến mất thuật ba một cái. Người không. Đáng hận nhất vẫn là Hàn Mai Lệ Kiếm không dùng cái gì rất lợi hại đại chiêu dây người. Người nói. Chết tại người khác đại chiêu dưới tình có thể hiểu còn có thể tiếp nhận chết được thể thể diện mặt. Vô luận là đặc hiệu vẫn là phương diện khác đều có thể cảm giác chính mình chết có ý nghĩa. Bị Hàn Mai Lệ Kiếm một đạo phong nhận cho giết. Cái này chết không nhắm mắt a cái này mấy trăm đạo phong nhận xé mở chiến trường. Vĩnh Xạ quân đoàn người chơi thây ngang khắp đồng. Giang Tuân thanh tràng tốc độ rất nhanh. Hắn không làm bất kỳ dư thừa thao tác đi dừng lại. Trong mắt hắn đánh người chơi nhưng so sánh đánh bốt dễ dàng nhiều. Bốt lượng máu là không cho phép Giang Tuân làm ra mưu sát bốt thao tác hành vi, có thể người chơi lại có thể. Dù sao xuất hiện giai đoạn người chơi còn không có vượt qua một vạn lượng máu xe tăng. Dù là có vượt qua một vạn lượng máu xe tăng ở trong game, cũng rất không có khả năng thuộc về vĩnh dạ quân đoàn. Sở dĩ Giang Tuân tại giao đấu người chơi thời điểm làm được một kỷ ngàn dặm trạng thái bùng nổ, bắt được người chính là chết. Điểm ấy là không có nửa điểm khoa trương trình độ. Có thể tại Giang Tuân thủ hạ chống nổi mấy hiệp. Trước mắt phiên bản chỉ có thần cấp truyền kỳ tài khoản hoặc là lắp chờ đặc biệt cao công hội người chơi tài khoản. Có thể cái này trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất đặc biệt cao công hội người chơi tài khoản cũng không phải nói có là có. Nguyên bộ đều là làm trước mắt cấp truyền kỳ cấp trang bị. Xoát đồ liền phải xoát đầy một tháng mới có thể góp đầy. Trừ phi đi nện tiền từ người chơi trong tay mua xuống loại này trang bị. Kẻ phản loạn công hội mặc dù cũng có điều kiện này, nhưng khẳng định không phải toàn bộ công hội đều có dạng này đỉnh phối trang bị. Tại bọn hắn hiện tại chấp hành nhiệm vụ này người chơi bên trong, chỉ có 5 người là đỉnh phối trang bị. Đây là câu lạc bộ công hội cơ sở phối trí. Ngươi ít nhất phải ra một cái có thể đánh phó bản 5 người tiểu đội, có thể cày phó bản ghi chép. Tất nhiên phải cày phó bản ghi chép, 5 người này tiểu đội trang bị không thể lại kém đến đi đâu. Đáng nhắc tới chính là Giang Tuân cũng không nói những trang bị này phẩm chất cùng đẳng cấp đặc biệt cao liền có thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, mà là tương đối không có trang bị người chơi. Đánh những trang bị này người chơi phải hơi phí chút công phu, mà những trang bị này tốt người chơi cũng so với người chơi bình thường muốn nhiều ra một bộ phận thao tác không gian. Trực tiếp bị dây người chơi liền thao tác hoàn cảnh cũng không xứng có được. Người sống mới xứng có thao tác chỗ trống, mới có thể xuất sắc chính mình vi thao. Điểm này một mực là Giang Tuân chỗ nhận định chân lý. Phàm là có thao tác không gian người chơi vẫn là có thể đối Giang Tuân tạo thành uy hiếp, bởi vì bọn hắn có thể tại Giang Tuân thủ hạ chống nổi tổn thương. Có thể chống nổi tổn thương liền có thể phản đánh ra kỹ năng. So với liên ký có thể cũng mở không ra liền chết người, những này có thể đánh ra kỹ năng người Giang Tuân vẫn là rất cảnh giới. Thế là giao đấu đối thủ liền khó chịu. Giang Tuân tuyển vị cùng không ngừng tiến lên thân pháp, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác bị thất bại. Hắn không phải loại kia tìm tới một cách không tệ chuyển vận hoàn cảnh vị trí liền đứng ở nơi đó bất động đứng lột chuyển vận người. Mỗi giết một mảnh người, Giang Tuân lại không ngừng di động. Hắn mỗi lần điều chỉnh chỗ đứng đều sẽ tạp đến một chút người chơi tầm mắt. Trang bị cùng tài khoản bên trên chênh lịch kỳ thật còn chưa đủ lấy nhường người ngạt thở. Chân chính nhường người hít thở không thông là đối phương không chỉ có là trang bị so ngươi tốt, tài khoản so với ngươi còn mạnh hơn. Liền năng lực cá nhân loại vật này đều hoàn toàn bao trùm tại ngươi phía trên. Có người thậm chí liền người đều không nhìn thấy, lại tỉnh táo lại thời điểm, đã tại điểm phục sinh uống nấu canh. Kẻ phản loạn công hội cùng tuần thành cùng một chỗ nghĩ đến đối kháng Hàn Mai Lệ Kiếm đối sách. Mạch suy nghĩ không sai. Tại thi hành quá trình bên trong, lại bị kinh khủng năng lực cá nhân áp chế ở tại chỗ. 3 phút không đến thời gian, vĩnh xạ quân đoàn người chơi đổ gần nửa. Kẻ phản loạn công hội cầm đi bán tiểu đội cũng đã hao tổn qua 2/3. Nhưng mà Giang Tuân lượng máu liền đi đều không có đi. Vĩnh sinh công hội người chơi đem bảo tra chiến thuật phát huy đến cực hạn. Liền xem như bị bốt đối lấy đuổi, cũng phải đuổi theo hàn thần bộ pháp, cho hắn trên vú một ngụm máu lượng. Lấy Hàn Mai Lệ Kiếm hiệu suất, bên ngoài sân không tất yếu nhân tố tại 5 phút bên trong quét sạch sành xanh. Trên chiến trường rơi xuống rực rỡ muôn màu trang bị vĩnh dạ quân đoàn không có tử trận người chơi, chỉ còn lại một nhóm kia không có dám lên người. Mà nhóm này không có dám thứ nhất về thời gian đi làm không người chơi bên trong lần nữa lặng yên rời đi một nhóm. tan tác toàn diện tan tác Hàn Mai Lệ Kiếm năng lực cá nhân kinh người điểm này. Kẻ phản loạn công hội các người chơi đại bộ phận đều là thông qua truyền thông cùng tranh tài biết đến. Còn không có chính thức giao thủ qua. Lần này giao thủ lập tức liền cảm ngộ đến cái gì là thực lực. Không hổ là Âu Môi trong miệng tiếp cận nhất bốt nam nhân à. Kẻ phản loạn công hội có người nói ra lời này thời điểm. Kỳ thật đắt là nửa đường bỏ cuộc. Ý đồ tìm cho mình cách bật thang xuống. Đưa đều đưa nửa đội người. Lại cho nửa đội người. Đây không phải cho người khác kho vũ khí vui thêm một sao chuyên nghiệp đưa tài liệu bọn hắn trí lực lại không có khuyết điểm. Có đôi khi liền biết được tiến thối. Đánh không lại liền chạy có gì có thể hổ thẹn. Nhất định phải đợi đến toàn bộ đội đem tốt nhất trang bị đưa ra ngoài mới biết được hối hận rút lui kẻ phản loạn công hội tuyên bố nhiệm vụ lần này rời khỏi kẻ phản loạn công hội hội trưởng hoang dã cao bồi nhìn thấy một cách từ điểm phục sinh lại trở về người chơi bình thường kiên trì tiến lên. Lần nữa bị Hàn Mai Lệ Kiếm trở tay một đạo phong nhận đưa về điểm phục sinh. Trong miệng mệnh lệnh nói là một mạch mà thành. Cái này vừa lui. Vĩnh Dạ quân đoàn tương đối vững chắc một nhóm người chơi lực lượng trực tiếp chạm giống. Còn lại người chơi bình thường không đáng trọng dụng. Đừng nói có thể hay không đối Hàn Thần tạo thành đánh giết. Chính là có thể hay không tạo thành tổn thương đều là khác nói. Mà vĩnh sinh công hội người chơi đang đối kháng với bên trong. Dần dần phát giác được người chơi trở lực biến mất. Không có nhiều thời gian trong lòng cũng minh bạch tương đối lợi hại một nhóm người chơi là rút lui. Còn lại người chơi đều là còn không có làm rõ ràng tình trạng kiên trì dùng sức mạnh làm nhiệm vụ. Liên tục mấy lần tiếu sát, cố này người chơi cũng là bị khuyên lui, rớt cấp đi đau nhức. Kể từ đó, nhất quấy nhiễu vĩnh sinh công hội đánh bốt tiết tấu người chơi bị diệt đi. Trên chiến trường liền chỉ còn lại ba cái bốt. Cái này ba cái bốt cũng không khó xử lý. Giang Tuân đã sớm thích ứng bọn hắn kỹ năng tiết tấu. Phải phòng chỉ cần phòng hai cái này bốt máu đỏ kỹ năng là được rồi. Nhưng có lấy vĩnh sinh công hội toàn bộ đội mục sư sử dụng trị liệu thuật bảo trì ổn định khỏe mạnh tơ máu cận chiến pháp thần Jin. Thật có một tia vô địch dấu hiệu. Bốt giết không được Giang Tuân nhân vật. Cái này quá khó. Quá nhiều bình dân cách mạng phái người chơi tại đối Giang Tuân sử dụng trị liệu thuật. Liền nơ. B. Cơ. Quân khởi nghĩa bên trong các mục sư cũng tại đối vĩnh sinh công hội chư vị người chơi tiến hành trị liệu. Nửa giờ sau, Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn thành tê liệt tay huyền anh mọt gân. Ma Diễm Đại Pháp Sư Cô Gian và săn đầu tướng quân Ha Sa ba cái bốt thủ sát. Cái này ba tiếng hệ thống thông báo kênh thế giới soát màn hình. Tựa hồ đang kể. Cái kia tại chức nghiệp trên sàn thi đấu kinh tài tuyệt diễm đại thần trở. Về hắn lại trở về. Thống trị hồi lâu không có bị người chơi khác soát qua màn hình hệ thống thông cáo.